run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1487 phẫn nộ luôn có một cái Cố Trạm Long Khánh Đế coi người ngoài là làm thần tử. Đem Cố Trạm coi như duy nhất. Hà đại nhân ngượng ngùng cúi đầu. Còn lại nổi các đại học sĩ minh bạch. Long Khánh Đế còn tại thế. Bất luận cái gì nhằm vào Cố Tứ gia cũng là phí công. Bọn họ đã vượt qua quân thần giới hạn. Cố Tứ gia bưng bít lấy nóng lên đỏ lên khuôn mặt. Có chút ít ngượng ngùng, lại có một chút xấu hổ. Hắn đối với Long Khánh Đế tâm tư cũng không phải thuần lương, làm không được chỉ có bệ hạ một người. Nghiêm ngặt tính toán ra. Tại Cố Tứ gia trong lòng. Long Khánh Đế không chỉ có xếp tại vợ con cùng giao giao về sau. Đại ca Cố Thanh. Mẫu thân lão phu nhân cùng con rể Lục Tranh đều ở Long Khánh Đế trước đó. Đương nhiên con dâu môn là ở Long Khánh Đế về sau. Hắn đã cứu Long Khánh Đế. Nhưng càng nhiều là bị bất đắc dĩ. Cũng hướng Long Khánh Đế nũng nịu giả ngô. Cái kia cũng là bởi vì hắn nghĩ ra được chỗ tốt. Cho Long Khánh Đế đề nghị, phần lớn cũng là vì nhi tử. Cố Tứ gia càng nghĩ bản thân càng áy náy. Hắn có phải hay không giao giao nói tới cặn bã nam cặn bã Long Khánh Đế loại kia. Ngươi là nghĩ nín chết chính mình. Long Khánh Đế kéo xuống Cố Trạm che mặt tay. Nhìn thấy hắn đỏ bừng khuôn mặt. Thậm chí cổ cũng là đỏ rực. Thoạt nhìn rất là ngượng ngùng. Long Khánh Đế đem áy náy coi như ngượng ngùng. Chấm nói gì đáng giá ngươi dạng này Cố Trạm. Ngươi đến đầu óc lại đang miên man suy nghĩ chấm đối với ngươi. Bệ hạ, không có, thần không có nghĩ lung tung. Cố Tứ gia lắc đầu liên tục. Hắn liền xem như cặn bã Long Khánh Đế. Mình cũng sẽ không thừa nhận. Càng sẽ không hướng Long Khánh Đế thản nhiên. Thần chỉ là không nghĩ tới bệ hạ đối với thần đánh giá cao như vậy. Thần nhất thời không biết làm sao. Cảm giác sâu sắc xin lỗi bệ hạ khích lệ. Đương nhiên thần cũng cực kỳ vui vẻ tự hào. Cố Tứ gia con mắt lượng lượng. Không có bệ hạ liền không có thần. Thần toàn bộ trung thành đều hiến cho bệ hạ. Vì ngài sông pha khói lửa không chối từ. Chấm không cần ngươi xông pha khói lửa, ngươi chỉ cần ở bên cạnh chấm liền tốt. Long Khánh Đế ghét bỏ Cố Trạm chuyện xui xẻo cho nên thể chất. Cố Trạm liền không có thái thái bình bình vượt qua nguy nan thời điểm. Không phải thương thế kia. Chính là cái kia bị đâm một đao. Trên đời này nguyện ý vì Long Khánh Đế xuất sinh nhập tử quá nhiều người. Long Khánh Đế bỏ được người khác. Lại không nỡ Cố Trạm bị thương nữa. Hà Ái Khanh. Chấm gọi các ngươi đến. Cũng không phải là đề cập Liêu Đông Khả Hãn Phi sự tình. Chấm mới vừa nghe nói một kiện thú vị sự tình. Chấm nghĩ hỏi một chút các ngươi chân tướng. Hà đại nhân không hiểu phía sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Long Khánh Đế bên môi lộ vẻ cười thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Cái sắm rất tốt nếu như Long Khánh Đế tâm tình tốt. Sẽ để cho triều thần quỳ ở bên ngoài coi như vì Cố Tứ gia xuất khí. Cũng không trở thành tất cả triều thần hôn quý đều phạt quỳ. Chỉ nhất định là đã xảy ra chuyện. Long Khánh Đế càng là bình tĩnh. Trở ra sự tình càng nghiêm trọng hơn. Hà đại nhân tâm bất ổn. Rất muốn đi trưng cầu ý kiến Cố Tứ gia. Nhưng hắn không dám nhìn tới Cố Tứ gia. Hắn đã bị hoàng thượng khóa được. Bệ hạ mời nói thần nghe ngài phân phó. Hà đại nhân câu câu châm trước. Sợ gây hoàng thượng không vui. Đồng thời nghĩ đến. Có Cố Tứ gia ở đây. Cho dù xuất hiện chọc giận bệ hạ tình huống. Cố Tứ gia xem ở quan hệ thông gia phân thượng. Cũng có thể giúp Hà đại nhân đánh hóa giải. Cùng lắm thì sau đó Hà đại nhân đưa một bút bạc cho Cố Tứ gia đảng làm trả thù lao. Có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình đều không gọi phiền phức. Hà Ái Khanh. Chấm quốc khố có bao nhiêu bạc Cố Tứ gia tặng hắn một cái. Hà đại nhân ngầm hiểu. Chắp tay nói ra. Thần tử khi thăng nhiệm thủ phụ về sau. Rất ít tiếp qua hỏi hộ bộ quốc khố tồn ngân. Dù sao thần không thể giống như trước kia câu nệ tại hộ bộ. Cụ thể số lượng. Thần không biết. Nhưng là thần biết rõ năm nay thuế phú bao nhiêu. Dựa theo hộ bộ trình lên sổ sách. Thần nhớ ký quốc phố nên tổn ngân bao nhiêu hay. Hà đại nhân cũng không phải hỏi gì cũng không biết. Hổ bộ tổn ngân. hắn biết rõ nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là hắn lại không thể nói. Thủ phụ chủ tính trung toàn cục. Phụ tá bệ hạ. Hộ bộ loại này ký hợp đồng dù là vẫn như cũ nắm giữ ở Hà đại nhân trong tay. Hắn cũng phải giả ra đến đối với hộ bộ đã buông tay. Cố Tứ Gia yên lặng gật đầu. Hà đại nhân chính là mạnh hơn Trấn Quốc công. Cũng là nhi nữ thông gia. Hắn bên này ho khan. Hà đại nhân liền biết nặng nhẹ. Trấn Quốc công bây giờ khai khiếu một chút, so trước kia tốt hơn nhiều, nhưng là vẫn không sánh bằng Hà đại nhân. Long Khánh đế hỏi. Cố Trạm sao không tiếp tục ho khan bệ hạ. Thần vừa rồi cuống họng ngứa. Hiện tại không ngứa. Tự nhiên là không ho khan. Bất quá ngài không tin thần lời nói. Ngài để cho bọn họ khiêng đi thần là được. Cố Tứ Gia ủy khuất nói ra. Tránh khỏi ngài lòng nghi ngờ nghi dược. Coi như thần hướng về quan hệ thông gia. Còn có thể vượt qua ngài đi Long Khánh đế. Hà đại nhân lần nữa quỳ gối. Thần chỉ là tình hình thực tế bẩm báo bệ hạ. Cũng không cái gì vọt thông. Thần đối với hộ bộ vẫn như cũ tương đối để ý. Nhưng cũng không dám tiếp tục quản hạt hộ bộ. Thần sớm đã đối với hộ bộ thượng thư ủy quyền. Hộ bộ thượng thư kiêm nhâm đại học sĩ. Đồng dạng quỳ nói. Bệ hạ. Thần nắm vững hộ bộ. Quốc phố tổn ngân bao nhiêu. Dùng ở nơi nào. Cứ việc hỏi thần. Hà đại nhân mấy năm gần đây rất có chậu vàng rửa tay ý nghĩa. Tận lực cùng ngày xưa tham quan bọn thuộc hạ mở ra khoảng cách. Hà đại nhân là thủ phụ, bạc cũng tham đủ rồi, hắn có thể mượn nhờ Cố Tứ Gia tẩy trắng lên bờ. Có thể dưới tay hắn bọn tham quan có thể không nguyện ý đến đây dừng tay. Hà đại nhân ẩn lui. Tự nhiên có người nguyện ý tiếp nhận Hà đại nhân một tay tạo dựng lên vây cánh. Chịu nghe Hà đại nhân thuyết phục quan viên phần lớn theo Hà đại nhân tẩy trắng lên bờ. Nhưng có càng nhiều bọn tham quan lòng tham không đáy. Bọn họ dần dần tụ lại tại bây giờ hộ bộ thượng thư bên người. Không thấy Hà đại nhân ước thúc. Bọn họ khẩu vị càng lớn. Cái gì cũng dám tham. Cái gì đều muốn thẻ tầng tiếp theo chất béo. Hộ bộ thượng thư cùng Cố Tứ Gia không ăn ý. Cũng không bằng Hà đại nhân bình thường giải Long Khánh đế. Cảm thấy cái này là mình cực sai cơ hội biểu hiện. Khí Vũ Hiên Ngang lại rất tự tin nói ra. Bệ hạ cứ việc hỏi thăm thần. Tất cả xuất chứng đều ở thần trong đầu. Chấm muốn tu lâm viên cần bạc quốc khố có thể lấy ra đương nhiên. Người nghiêm túc nghĩ kỹ lại đau chấm nói. Bệ hạ quốc khố bạc nên dùng tại bách tính trên người, ngài xây dựng lâm viên. Ngươi dám nói quốc khố bạc đều dùng tại chấm đức chính bên trên Long Khánh đế đem chén trà trong tay đánh tới hướng hộ bộ thượng thư. Nện đến hắn cái trán tím xanh. Một mặt lá trà bọt. Thần. Chấm tu lâm viên không có tiền. Có thể là các ngươi lại cầm quốc khố bạc thuế phú cấp cho triều thần hôn quý. Ngươi thật đúng là chấm tốt thần tử a. Hộ bộ thượng thư mồ hôi lạnh trên trán rơi, thần không dám thâm hụt. Còn dám lừa gạt chấm Long Khánh đế chỉ bên ngoài quỳ triều thần nói ra. Nếu như chấm không có xác thực chứng cứ. Sẽ để cho bọn họ đều phạt quỳ chấm cho tới bây giờ đều không phải là một cái khắc nghiệt quân chủ. Một mực đối với triều thần tha thứ nhân từ. Có thể các ngươi lại là đem chấm nhân từ xem như chấm mềm yếu hồ đồ. Tùy ý lừa gạt chấm. Vì phản đối chấm tu lâm viên. Không tiếc vu hãm Cố Trạm làm hại quốc yêu nghiệt. Các ngươi cầm chấm bạc thỏa mãn chính các ngươi miệng lưới chi dục. Mình ở bên ngoài mua sắm điền sản ruộng đất. Tu sửa viện tử đây mới là Long Khánh đế nhất vì tức giận địa phương a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1488 quan hệ thông gia đều trọng yếu tính hắn tu lâm viên một đống thần tử phản đối. Nói đến hắn tựa như vong quốc chi chủ. Thế nhưng là hắn thần tử lại có thể hùng hồn mượn hắn bạc sùng để hưởng thụ. Bệ hạ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bưng lấy một chồng tình báo đi tới. Hắn một mặt lãnh khốc. Nghiêm hàm uy nghiêm. Hơi khẽ mím môi sừng để cho đắc quỳ xuống hộ bộ thượng thư không rét mà run. Vừa rồi bên ngoài lúc. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đi qua phạt quỳ triều thần lúc. Triều thần cả đám đều rất là lo lắng nhìn lén hắn. Phảng phất bị nắm được cổ đồng dạng. Còn có mấy cái gan lớn người hướng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ lộ ra nịnh nọt nụ cười. Dù sao ai đều thấy được Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trên tay trang giấy. Long Khánh Đế đột nhiên đem bọn họ gọi tới phạt quỳ hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Càng không phải là trách tội một người hoặc là hai người đúng vào lúc này. Long Khánh Đế sớm tìm gặp Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Cẩm Y vệ là làm cái gì? Cái nào thần không biết liền xem như Triệu Luyện dạng này thần tử đều đối với Cẩm Y vệ trong lòng còn có e ngại. Dù sao Cẩm Y vệ nói ngươi có lỗi. Không sai cũng có thể làm ra sai đến. Huống chi triều thần huân quý cái mông lại có mấy cái là sạch sẽ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đem tình báo trình cho Long Khánh Đế. Đồng thời hắn cũng trực tiếp quỳ xuống. Thần tra rõ một chút triều thần. Bọn họ đều có thâm hụt. Bệ hạ. Là thần thất trách. Không sớm hướng bệ hạ bẩm báo. Thần cam nguyện lãnh phạt. Ngươi còn biết là ngươi thất trách. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng. Lật xem trong tay tình báo. Càng xem càng khó chịu. Càng xem tâm càng sợ. Hắn cho rằng Cố Trạm nói ngoa. Quốc phố không đến mức thâm hụt lợi hại như vậy. Nhưng khi nhìn qua Cẩm Y vệ tình báo về sau. Long Khánh Đế tức giận đến nhất Phật xuất thí. Hai Phật tìm đường sống. Tình huống so Cố Trạm nói đến ác liệt hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thâm hụt tin tức cũng có thể làm cho không quản sự Cố Trạm đã biết. Hướng quốc khố vay tiền tập tục được nhiều chứa Hà đại nhân sờ soạng một cách mồ hôi lạnh trên trán. Thua thiệt kiều xuất giá trước. Hắn không chỉ có đem quốc khố bạc trả sạch. Còn chậm rãi giải tán vây cánh. Đem hộ bộ triệt để giao ra. Đương nhiên là có nhân chủ động tiếp nhận Hà đại nhân thế lực. Có thể Hà đại nhân là thủ phụ. Lại tại hộ bộ kinh doanh nhiều năm như vậy. Hộ bộ quan viên dù là không lại theo Hà đại nhân. Hà đại nhân thân thích đến hộ bộ làm việc lúc, chắc chắn sẽ có một chút ưu đãi. Đây chính là hương hỏa tình cảm Cố Cẩn. Cùng hắn chia sẻ tâm tư qua một lần, nói mang theo Hà đại nhân cùng một chỗ phát tài, không cần lại tham ô bạc. Hà đại nhân cẩn thận tính toán qua. Những năm này đến bạc đã đầy đủ dùng. Hắn chỉ có một cái tiểu nhi tử. Còn phải dựa vào lấy A Kiều cùng Cố gia hỗ trợ. Hà đại nhân có huyết mạch truyền thừa. Lại nhìn thấu Long Khánh Đế để cho hắn chịu oan ức dụng tâm hiểm áp. Có thể bình an lên bờ. Chẳng lẽ còn chờ lấy bị hoàng thượng khảm đầu trước kia hắn là không nỡ từ bỏ. Nhưng nhìn nhiều Cố tứ gia làm việc. Hà đại nhân cũng biết mình tiền khoa không tốt. Thanh danh cũng không dễ. Hắn người như vậy là tuyệt đối không thể leo lên quyền lực đỉnh phong. Còn không bằng bản thân liền dứt khoát chân chính làm không tham quyền. Không tham tiền Long Khánh Đế khôi lỗi. Long Khánh Đế nói làm thế nào. Hắn liền thành thành thật thật nghe lời. Dù sao Cố Cẩn quật khởi về sau, luôn có thể cho hắn một cái kết thúc yên lành. Hà đại nhân đã đem bản thân chỉ riêng từ nhỏ tử đưa đến A Kiều bên người đi. Dù sao Cố Thanh cho các đứa trẻ vỡ lòng cũng không kém con của hắn một cái. Hà đại nhân tài học hiển nhiên là không bằng Cố Thanh. Nhi tử về sau cùng Cố tứ gia con cháu giao hảo, hắn cũng không cần quá lo lắng nhi tử lớn lên lệch ra. Giống Cố tứ gia như vậy lệch ra người đều làm vĩnh nhạc hầu. Hà đại nhân viết một chút hộ bộ thượng thư. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Vì chính mình lúc trước quyết định may mắn không thôi. Hộ bộ thượng thư mắt thấy quan bào đều ướt đẫm. Mồ hôi trán xoa đều lao không khô sạch sẽ. Môi hắn run rẩy. Thân thể run rẩy. Tìm kiếm Hà đại nhân hỗ trợ. Hà đại nhân lực bất tòng tâm nhún vai. Hộ bộ thượng thư sắc mặt như cho tàn. Âm thầm tính toán một hồi làm sao đem trách nhiệm đẩy lên Hà đại nhân trên đầu đi. Hà đại nhân bất nhân, đừng trách hắn không nghĩa khí. Bề hạ điều này cũng không có thể chỉ trách Cẩm Y vệ chỉ huy sứ A. Hắn là kiểm sát bách quan có không phù hợp quy tắc. Cũng không phải dám thì bách quan xài như thế nào bạc. Huống chi Cẩm Y vệ tra quá nhiều. Ngự khiến cho bọn hắn lại phải mắng bọn họ là ưng khuyển. Tai họa trung thần. Cố tứ gia còn nhớ rõ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cùng Lục hầu gia rất tốt. Cho hắn được không ít thuận tiện. Còn cho hắn đưa qua trọng lễ. Không, Vĩnh Nhạc hầu không cần vì ta cầu tình, là ta không làm tốt, để cho bệ hạ thất vọng rồi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ ái náy thỉnh tội, đầu thấp hơn, Long Khánh đế hơi có đau lòng. Ai? Cẩm y vệ cũng khó a. Bệ hạ, thần chính là cảm thấy biến thành người khác tới làm chỉ huy sứ, chưa chắc có hắn làm tốt, cũng chưa chắc trung tâm. Cố tứ gia âm thầm khen ngợi cẩm y vệ chỉ huy sứ, phối hợp ăn ý Long Khánh đế nói ra. Được rồi, chấm không có ý định trách tội ngươi. Dù sao chấm còn phải dựa vào các ngươi hỗ trợ đem tiền nợ đuổi trở về. Nhiều như vậy quan viên vay tiền, bệ hạ nếu là cường ngạnh đi đòi nợ lời nói, bọn họ không thể nói trước liền từ quan a. Đến lúc đó triều đình liền không có người vì ngài làm việc, ngài lại anh minh cũng cần thần tử phụ tá. Cố tứ gia lại thêm một câu, thần xem bọn hắn liền là nghĩ đến điểm ấy. Suy nghĩ một khi lộ ra ánh sáng liền đến cái pháp không trách nhiệm chúng. Bề hạ cũng chỉ có thể dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, nghiêm chỉ mấy cái, buông tha đại đa số. Cha nói đến đúng hay không hộ bộ thượng thư? Bạc là ngươi cho mượn đi, phiếu nợ cũng là ngươi cầm, ngươi cũng không có cái gì cùng bệ hạ nói. Cố tứ gia hừ lạnh một tiếng, cái kia bệ hạ bạc thu nạp vây cánh, ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối. Lần trước ngươi tiểu nhi tử ăn sinh nhật, thu không ít lễ vật, còn ở bên ngoài mua thật lớn một chỗ viện tử, nuôi ngoại trạch. Ngươi, Long Khánh đế nói ra, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ hắn đoạt ngươi coi trọng nữ tử? Thần đã sớm không nuôi ngoại trạch. Bất quá nữ tử kia là Khương lão ngũ coi trọng, đường đường quốc công gia không tranh qua một cái hộ bộ thượng thư nhi tử, mấu chốt hắn vẫn là cái bạch thân, không phải liền là có thể cho nữ tử kia mua hơn ngàn lượng bạc viện tử? Hộ bộ thượng thư bổng lộc đều tính một năm trước cũng không kiếm được viện tử. Khương lão ngũ uống say cùng thần phàn nàn lúc nói, quốc công cũng không bằng hộ bộ thượng thư quản gia có quyền thế. Bệ hạ, Khương gia quốc công tước vị thế nhưng là thế tập, cũng là lúc khai quốc sắc phong. Khương gia là khai quốc công thần về sau, còn thủ hộ bộ thượng thư nhi tử khí coi như xong, liền bọn họ quản gia đều xem thường Khương lão ngũ. Cố tứ gia nhẹ nói, thần sợ có một ngày, thần cái này Vĩnh Nhạc hầu cũng bị một cái nô tài xem thường. Thần không cảm thấy cái gì, có thể thần sợ bệ hạ không mặt mũi a. Hộ bộ thượng thư một đầu lại ngã, hắn là ôm cố tứ gia nhi tử nhảy giếng sao? Toàn bộ kinh thành ai dám không nể mặt cố tứ gia? Hộ bộ thượng thư âm thanh run rẩy, bệ hạ, thần có lỗi, bất quá trước kia thâm hụt bạc cũng không phải là thần làm chủ. Hắn nhìn Hà đại nhân một chút, hướng Long Khánh đế ám chỉ tâm ý mười phần. Cố tứ gia trọng trọng thở dài, hắn như vậy ngu xuẩn là làm sao làm được hộ bộ thượng thư? Liền thần đều biết giao tiếp thủ tục, hắn tại Hà đại nhân rời đi hộ bộ trước không có cha hiểu chưa, lúc này nói trước kia thâm hụt cũng là Hà đại nhân. Bệ hạ, hắn vung nồi cũng không cao minh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1489 xử trí Hà đại nhân lệ nóng doanh trọng. Trừ bỏ hâm mộ ven vét cố tứ gia thịnh sủng cùng thường xuyên bị cố tứ gia dọa dẫm bạc bên ngoài, hắn rốt cuộc cảm nhận được quan hệ thông gia giúp đỡ. Cố tứ gia ở nơi này bên trên làm được còn là rất không tệ. Hắn lúc trước không có cùng Hà đại nhân giao tiếp rõ ràng, xem như không làm tròn trách nhiệm, bây giờ lại vung nồi cho Hà đại nhân, đối với đương triều thủ phủ cũng không có tôn trọng. Đây là đối với bệ hạ nhìn chúng thủ phủ bất mãn. Thâm hụt trên đều có ghi chép, cho dù là thần sai, Hà đại nhân cũng thoát không khỏi liên quan. Hộ bộ thượng thư bắt Hà đại nhân cùng một chỗ chia sẻ chịu tội, đảm nhiệm Vĩnh Nhạc hầu như thế nào rảo biện cũng vô pháp tẩy trắng Hà đại nhân. Khi nào ra cãi chày cãi cối? Cố tứ gia cười lạnh, hóa ra ra ngay cả lời cũng không thể nói, thua thiệt ngươi không phải bệ hạ. Nếu không ra còn có tốt, bệ hạ đều không nói ra rảo biện, ngươi dựa vào cái gì nói ra? Long Khánh đế bất mãn cau mày, đâm chúng ngươi đau đớn, ngươi liền nghĩ kéo người xuống nước? Nói cho ngươi, quan viên hướng quốc khố vay tiền sự tình chính là ra báo cho bệ hạ, lúc ấy ra cũng đã nói gì đại đại nhân cũng có trách nhiệm. Cố Tứ Gia lời nói xoay chuyển. Bất quá, lúc ấy ngươi tiếp nhận hộ bộ không sách, gia có lý do hoài nghi ngươi định đem thâm hụt đều đẩy lên Hà đại nhân trên người, lấy Hà đại nhân làm người. Hắn cực là để ý bạc, vì bệ hạ yêu thích cũng nguyện ý chi tiêu bạc. Hà đại nhân giỏi về quản lý tài sản tính sổ sách, hàng năm đều có thể kiếm lời không ít bạc cho bệ hạ chi tiêu. Đối với triều thần nhưng vẫn quản được cực kỳ nghiêm. Thần tướng tin Hà đại nhân chủ quản hộ bộ lúc, cho dù cũng có thâm hụt, số lượng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Hà đại nhân lúc ấy có hoàng thượng tín nhiệm sủng ái, hoàn toàn không cần dựa vào cấp cho triều thần bạc lung lạc lòng người. Hà đại nhân xoa xoa khóe mắt, hắn là cực kỳ cảm động rồi. Nhưng là Cố Tứ Gia lời nói có chút không đúng vị nhi. Dù sao là nhằm vào hộ bộ thượng thư, Hà đại nhân liền không so đo trong đó đối với mình án phúng. Không chừng Cố Tứ Gia bản thân đều không cảm thấy là án phúng đâu. Ngươi nói hắn tới phía ngoài mượn bạc là vì lung lạc lòng người bệ hạ. Thần không có. Vĩnh Nhạc Hầu oan uổng thần hộ bộ thượng thư cả người đều mộng bức. Cái này bắt đầu nói từ đâu, thậm chí tới phía ngoài mượn bạc cũng không coi là việc lớn nữa. Hắn trông coi hộ bộ, tự nhiên rõ ràng thâm hụt rốt cuộc có bao nhiêu. Thậm chí không ít quan viên đều nhắm ngay năm nay quốc khố thu nhập. Hắn nghĩ đến mượn ai bộ mượn ai. Lại không nghĩ rằng Long Khánh Đế lại đột nhiên đưa ra Tu Lâm Viên. Càng không ngờ tới Cố Trạm tên chó chết này đem thâm hụt sự tình báo cáo nhanh cho Long Khánh Đế một cái kết sao triều thần. Thành lập vây cánh tên nếu là chứng thực, hắn còn có thể có tốt thần đối với bệ hạ. Im miệng, Long Khánh Đế cả giận nói, người tới cho chấm chắn miệng hắn. Cầm y vệ chỉ huy sứ tức khắc động thủ, đem hắn cái cằm trực tiếp tháo xuống. Nhìn ra được, hoàng thượng là quyết định để cho vị này cõng lên tất cả oan ức. Hà đại nhân liên lụy quá nhiều, cũng vì bệ hạ đi ra khổ lực, Long Khánh Đế còn có thể cần dùng đến hắn. Cờ mắng một trận, Hà đại nhân vẫn là thủ phụ, vì bệ hạ tận tâm tận lực. Mà bên ngoài thần tử bị phạt quỳ, lại gặp được hộ bộ thượng thư thê thảm, đối với bệ hạ cũng sẽ kính sợ, không còn dám thâm hụt. Không thể nói trước bệ hạ sẽ còn bắt mấy cái điển hình đi ra, chỉ cần tiền nợ truy đòi lại, hoàng thượng chưa chắc sẽ nhằm vào tất cả quan viên. Dù sao hoàng thượng cần triều thần, thần chỗ nào oan uổng hắn, chỉ bất quá nói vài câu lời nói thật thôi. Nhìn hắn hận không thể thần chết bộ dáng, chẳng lẽ là thần để cho hắn tới phía ngoài mượn bạc? Cố Tứ Gia còn cực kỳ ủy khuất bất mãn đây. Hắn liền chưa thấy qua so hộ bộ thượng thư đáng ghét hơn người. Người nào không biết hắn cùng Khương Lão Ngũ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huyên để hộ bộ thượng thư chi tử lại không cho Khương Lão Ngũ bất kỳ mặt mũi gì. Chính là không nể mặt hắn, mặc dù sau đó tới hộ bộ thượng thư đưa mấy phần trọng lễ. Nhưng là hắn Cố Tứ Gia ăn oán rõ ràng. Há lại bởi vì thu lễ vật liền quên thù cũ, huống chi cũng nên có người đi ra cõng nồi. Cố Tứ Gia cùng Hà đại nhân càng thân cận. Hơn nữa Hà đại nhân không chỉ có là hắn thông gia, cho bạc cũng khá là hào phóng. Thần không dám nói thêm nữa, bệ hạ đi bên ngoài giáo huấn triều thần đi thôi, thần tử buồn ngủ. Cố Tứ Gia giật ra chăn mền, hờn dỗi đồng dạng che kín đầu. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu, chờ trong chốc lát, nhìn Cố Tứ Gia vẫn không có lộ ra đầu, không khỏi quan tâm tới thân. Đi qua thuận tay lại thuần thục kéo xuống chăn mền, vuốt vuốt Cố Trạm đầu, cẩn thận nhìn gần chết. Thần chính là khó chịu, vết thương đau không là đau lòng. Cố Tứ Gia nhẹ giọng hừ hừ, thần nói cái gì cũng là sai, đều có người chọn thần mau bệnh, trong mắt bọn họ thần liền tội ác tày trời. Để cho bệ hạ trở nên ngu ngốc, thần tự biết không làm được lưu danh sử sách công thần. Nhưng là thần so bất luận kẻ nào đều kỳ vọng bệ hạ trở thành thánh chủ, làm thiên cổ nhất đế. Long Khánh Đế trong lòng ấm áp, ngươi vì chấm làm quá nhiều chuyện, bọn họ là ven vét ngươi thôi. Không có Cố Trạm, hắn sống sống sẽ rất vô vị. Long Khánh Đế không nguyện ý vì triều thần chỉ trích Cố Trạm cùng bản thân lạ lắm. Nếu không chấm phong ngươi quốc công tước vị, không muốn. Cố Tứ Gia lắc đầu nói ra, Vĩnh Lạc Tông không có Vĩnh Nhạc Hầu êm tai. Thần làm Vĩnh Nhạc Hầu đều có một đám người thuyết tam đạo tứ. Làm công tước còn không phải bị bọn họ phiền chết thần thỏa mãn Trường Nhạc. Bề hạ cũng không cần lại thêm phong thần. Ngươi là cho rằng công tước cầm không được bao nhiêu bổng lộc a? Hắc hắc. Cố Tứ Gia nhích miệng cười, bệ hạ biết thần. Nhiều không đến 100 lượng bổng lộc bạc, nhưng phải chịu càng nhiều mắng. Hắn thà rằng dùng bắt giữ Liêu Đông Khả hãn công lao đổi lấy càng bạc hơn. Thậm chí vì Cố Cẩn đổi lấy càng nhiều chính trị vốn liếng. Long Khánh Đế lại nói, chờ tranh nhi bình định Liêu Đông, chấm lớn phong công thần thời điểm, chấm sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đến lúc đó ngươi trực quản tạ ơn là được. Cái kia chúng thần lấy bệ hạ vui mừng. Cố Tứ Gia đắc ý nghĩ đến tối thiểu hắn cũng có công lao, lính thưởng ban thưởng một chút không chột dạ. Long Khánh Đế mang theo Hà đại nhân đám người đi ra phòng đi. Cố Tứ Gia hơi đóng thu hút mắt, hơi nhớ Duyệt Nương. Từ khi bị Long Khánh Đế tiếp ra dưỡng thương về sau, hắn liền lại chưa thấy qua Duyệt Nương. Hoàng thượng phảng phất cũng không muốn hắn quá mức quấn quyết si mê Duyệt Nương. Thế nhưng là không có Duyệt Nương ở bên người, trong lòng của hắn tổng cảm thấy thiếu một khối tựa như. Duyệt Nương như vậy thủ bản phận một người, sẽ không tùy tiện đến Hoàng Trang. Hắn chỉ có thể nhìn một chút Duyệt Nương viết thư giải quyết nỗi khổ tương tư. Hoàng thượng nhưng lại an bài cho hắn cung nữ phụng dưỡng. Hắn có thể làm một số việc, nhưng là hắn cũng không thích cung nữ. Hắn ánh mắt rất cao. Qua lâu rồi nhìn thấy mỹ nhân liền bước bất động đường niên kỷ. Cố Tứ Gia bây giờ càng ra thích Duyệt Nương. Cũng nhớ ký Cố Sao nói qua một chút lời nói. Đối với một nữ nhân tốt, cũng không phải một bên thích, một bên trái ôm phải ập. Hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hơn nữa Cố Tứ Gia tự hiểu là con rể Lục Tranh làm gương mẫu đi ra. Tránh khỏi về sau giáo dục Lục Tranh lúc lực lượng không đủ. Hắn như vậy hoàn khố đều có thể bảo vệ Duyệt Nương một người. Lục Tranh sao có ý tốt hoa tâm Long Khánh Đế sau khi ra cửa. Đem đã quỳ đến giã rời không chịu nổi triều thần một trận thống mạ. Chọn mấy cái thâm hụt số lượng tối đại thần tử. Trực tiếp nhốt vào cẩm y vệ đại lao. Cũng để cho triều thần kỳ hạn trả tiền. Đến mức vừa rồi chỉ trích Cố Tứ Gia thần tử, không có hai lời, bãi quan kỳ hạn lăn ra ngoài kinh thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1490 quyết định trước kia Long Khánh Đế che chở sủng ái Cố Trạm. Không ít quan viên vạch tội Cố Trạm. Long Khánh Đế là không cao hứng. Nhưng mà Long Khánh Đế chỉ bất quá không để ý tới bọn họ. Răn dạy bọn họ một trận. Mặc dù có bị giáng chức quan nhân cũng chỉ là suối quẩy nói quá mức. Hoặc là liên lụy đến Long Khánh Đế trên đầu. Lần này Long Khánh Đế ra tay độc áp. Tất cả nghị luận Cố Trạm người đều không được đến tốt. Toàn bộ tử nặng sẽ nghiêm trị xử trí. Mất chức xét nhà. Triều thần không dám lên tiếng, cũng không dám cho bọn họ cầu tình. Dù sao ai nấy đều thấy được, Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia để ý trình độ đã rất cao rất cao. Đã không là bọn họ có thể với tới. Huống hồ triều thần có không ít người đều ở tiền nợ trên danh sách. Xoay tiền cũng đã làm cho bọn họ cực kỳ thượng hỏa. Căn bản không tâm tư lại để ý tới suối quẩy bạn đồng sự. Kinh thành mấy ngày gần đây nhất bán ra sản lấy tiền cùng cầm cố bảo vật quý giá rất nhiều người. Lúc bắt đầu triều thần để cho tôi tớ lén lút đi cầm cố vật trang trí các loại chân quý đồ vật. Người đến sau càng ngày càng nhiều. Bách tính cũng đều biết Long Khánh Đế tại đòi nợ. Bọn họ vì mau chóng trả nợ, cũng liền không để ý mặt mũi. Trực tiếp để cho cầm cố người tới cửa lôi đi đồ vật quy ra giá cả. Triều thần không phải không nghĩ tới từ chối. Nghĩ tới thân một đoạn thời gian. Hoàng thượng không chừng liền sẽ không như thế lo lắng đòi nợ. Nhưng là cẩm y vệ chỉ huy sứ tự mình tỏa chấn. Hung hăng chép mấy cái quan viên phủ để về sau. Triều thần không còn dám vọng tưởng có thể quyệt nợ. Sớm ngày trả hết nợ có lẽ là còn có thể tại trước mặt hoàng thượng đến cái ấn tượng tốt. Vật lấy ghi là đắt. Bây giờ cầm cố đồ vật quan viên rất nhiều. Bọn họ đồ vật phần lớn không có cách nào bán đi giá cao đi. Lại lo lắng dùng bạc trả nợ, không ít chân phẩm vật trang trí cũng là bán giảm giá. Cố Sao nhân cơ hội này để cho người ta bên ngoài cuồng thu không ít vật phẩm. Dù sao nàng có bạc, đồ cổ lại là khó được, bình thường lúc nhưng là muốn mua cũng mua không được. Vì thế Cố Tứ Gia nghe được tin tức về sau, còn cố ý để cho Chi Phong truyền lời, nói chờ hắn sau khi thương thế lành, hắn tự mình đi chọn lựa một nhóm đồ cổ xem như thủ lao. Cố Sao kinh ngạc, Cố Tứ Gia tham bút thú vị các 520 của quai web bơ u v quy quy cơ quy u gơ e 520 co tâm, nhưng cũng nhịn đau đáp ứng rồi. Cha ta gần nhất là muốn lên trời cùng mặt trời vai sóng vai tiết tấu a. Cố Sao đổ vào Lục Tranh trong ngực, hộ bộ thâm hụt sự tình ai cũng không dám xách, hắn lại dám trực tiếp đối với bệ hạ tại trước mặt bệ hạ chọc ra. Hộ bộ thượng thư kỳ thật cũng cực kỳ suối quẩy. Không, hộ bộ thượng thư không phải suối quẩy. Cố Sao hé miệng cười nói, nên nói ai bảo hắn sinh một gây tai họa nhi tử, mà không có tựa như Hà đại nhân đồng dạng sinh cái có thể cùng cha ta kết thông gia khuê nữ. Lục Tranh ngón tay một lần quấn quanh lấy Cố Sao rủ xuống sợi tóc. Mang thai về sau, Cố Sao càng ngày càng thích nói thích cười. Hắn tóm lấy chân chính Cố Sao. Hơn nữa hắn chỉ cần nghe Cố Sao nói chuyện liền tốt, không cần đáp lại. Bất quá, hắn thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng hôn Cố Sao, mang theo vài phần áy náy đồng tâm đau. Hắn là không có cách nào bồi Cố Sao vượt qua mang thai thời gian. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Cố Sao rất là vất vả. Thậm chí Cố Sao sinh sản lúc, hắn đều đuổi không trở lại. Lục Tranh trước kia không thèm để ý nữ nhân sinh con tính nguy hiểm. Nhưng hắn bên trên 2 tháng mới tận mắt nhìn đến Nhạc Mẫu sinh sản lúc hung hiểm. Nhìn thấy Nhạc Phụ khóc đến kinh thiên động địa. Hắn rất sợ Cố Sao cũng như Nhạc Mẫu đồng dạng, càng sợ hắn hơn không có ở đây Cố Sao bên người. Thế nhưng là lần này chiến tranh, hắn cũng xác thực không thể bỏ qua. Lục Tranh ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng vuốt ve Cố Sao bụng. Cố Sao vỗ nhẹ nhẹ tay hắn, tất cả rất bình thường, con của chúng ta rất tốt, cực kỳ an toàn. Gần nhất Cố Sao tại nửa đêm khi tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy Lục Tranh tranh liếc trong mắt. Thẳng tắp nhìn xem nàng, phảng phất nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm mà biến mất đồng dạng. Làm nương người còn không có khẩn trương, Lục Tranh đã khẩn trương đến ngủ không được, ăn không ngon. Ta nếu là có thể tựa như Nhạc Phụ, giúp ngươi chia sẻ một chút liền tốt. Ngươi cũng đừng. Cố Sao bắt lấy Lục Tranh tay, trấn an nói, cha ta có thể giúp ta nương chia sẻ là bởi vì hắn vốn là không có chuyện để làm. Nhưng ngươi là muốn lãnh binh chinh chiến, không qua loa được, cũng không thể vì thế phân thần. Mang thai sinh con là nữ nhân sự tình, thân vì nữ nhân đều phải thừa nhận, ngươi cũng không cần cướp ta việc. Cố Sao cười khẽ, ta trước kia địa phương có không ít nữ nhân đều lựa chọn không sinh nhi nữ. Tại cổ đại Cố Sao không sinh thật đúng là không được. Huống chi dù là nàng tại hiện đại, không sinh con đã kết hôn nữ tử cũng không phải chủ lưu. Lục Tranh nói ra, liền lần này, về sau ta sẽ không để cho ngươi lại thổ mang thai sinh sản nỗi khổ. Giao giao nếu là, ta cũng đồng ý. Hắn không phải không thích huyết mà kéo dài, nhưng là Cố Sao nếu thì không muốn muốn, hắn có thể không muốn nhi tử. Cố Sao xoay người mà lên, vé vào Lục Tranh đầu vai, không được, ta còn muốn muốn thuộc tại chúng ta nhi nữ đâu. Nàng ngược lại không có hoài nghi Lục Tranh sẽ tìm nữ nhân khác sinh con sau đó ôm cho nàng đến nuôi. Người khác khả năng cho rằng Lục Tranh đau nàng, vì nàng nghĩ sợ nàng không có nhi tử ảnh hưởng địa vị, thậm chí nuôi vấn đề cũ. Nhưng là Cố Sao cảm giác cực kỳ buồn nôn, dù là nàng không thể sinh cũng sẽ không nuôi nữ nhân khác cho Lục Tranh sinh nhi tử. Chỉ vì địa vị, chỉ vì dưỡng nhi phòng lão, nàng là đối với Lục Tranh không có lòng tin, vẫn là đối với mình dưỡng lão không có lòng tin. Nếu như nàng địa vị cùng tình yêu cần nhi tử giữ gìn, nàng liền sẽ không tuyển Lục Tranh, cũng sẽ không yêu đem mình làm kéo dài huyết mạch công cụ Lục Tranh. Nàng đồng ý sinh hạ nhi nữ chỉ là bởi vì đây là Lục Tranh loại, là bọn họ tình yêu kéo dài, chỉ thế thôi. đến mức không có nhi tử tuổi già lúc lại cô độc vấn đề. Cố Giao rất có tiền. Cho dù Lục Tranh đi trước một bước, nàng bạc cũng có thể đem lúc tuổi già sinh hoạt an bài rất tốt. Nhi tử chưa hẳn có thể dài lâu hiếu thuận phụ mẫu, có thể bạc lại có thể mua được cực kỳ dễ phục vụ chiếu cố. Mặc dù sinh con vất vả chút, nhưng là ta cực kỳ hưởng thụ hài tử chậm rãi tại trong bụng ta lớn lên cảm giác. Cũng sẽ cực kỳ nguyện ý chiếu cố nuôi nấng chúng ta nhi nữ. Cố Sao nụ cười trên mặt rất là nhu hòa. Chỉ cần không giống cha ta, bọn họ chính là đáng yêu nhất tiểu bảo bảo. Về sau dù là đọc sách luyện võ cũng là bình thường. Ta cũng sẽ không tức giận. Kỳ thật ta căn bản là không có trông cậy vào ta có thể sinh ra cùng ngươi một dạng thiên tài. Thiên tài sở dĩ là thiên tài cũng bởi vì hy hữu hiếm thấy. Mà thiên tài nhi nữ mặc dù đại đa số ít đều cao, nhưng là thiên tài rất khó sinh ra thiên tài. Cố Sao nói ra. Hơn nữa quyết định một người thành tựu cao thấp, không chỉ có là ít, còn cần ép. Ta nói một câu ngươi không thích nghe lời nói. Ngươi ép rõ ràng cũng không bằng tam ca của ta. Cho nên ta đã quyết định chờ con tử 3 tuổi về sau, liền tặng cho ngươi tam ca quản giáo vỡ lòng. Lục Tranh không chút do dự, có cố cần hỗ trợ, ta cực kỳ yên tâm. Cái này không phải chúng ta đều nói chuyện tốt, bất quá ta sợ ngươi không nỡ. Tam ca của ngươi học sinh cũng không tốt làm. Hắn đặc biệt nghiêm khắc, một mực tín phụng nghiêm sư xuất cao đồ. Đối còn lại học sinh có lẽ là còn có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Có thể là hướng chúng ta nhi tử. Hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Cố Sao có chút đau lòng. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Cho nhi tử tranh thủ được cơ hội lựa chọn. Không thể cho là hắn tên hay nghĩa. Liền tùy tiện mà nâng quyết định hắn nhân sinh đồng mệnh vận chuyển. Lục Hầu ra. Liêu Đông đưa tin tức. Liêu Đông khả hãn phi định đưa nhi tử đến kinh thành làm hạt nhân. Đã biểu hiện cầu hòa thần phục chi tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1491 chuyện xấu. Lục Tranh tuyệt đối là nhanh nhất biết rõ Liêu Đông tình báo người. Thậm chí so Long Khánh Đế nhanh hơn. Dù sao hán vệ trên cơ bản đều nghe Lục Tranh mệnh lệnh. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cùng Lục Tranh nhạc phụ Cố Tứ gia xưng huyên gọi đệ. Hắn bây giờ có thể sinh ra nhi tử cũng là nghe Cố Tứ gia chỉ điểm. Hơn nữa hắn tiểu thiếp một đời chính là hai đứa con trai, song bào thai. Đem Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mừng rỡ cũng không tìm tới bắt. Trước kia hắn quàng nạp cơ thiếp. Sinh ra cũng là nữ nhi. Về sau Cố Tứ gia giúp hắn tuyển mấy cái tiểu thiếp. Liền sinh ra nhi tử. Vẫn cho rằng bản thân không có huyết mạch dòng dõi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đối với Cố Tứ gia cảm động đến rơi nước mắt. Trợ giúp Lục Tranh thì càng tận tâm tận lực. Chỉ cần Lục Tranh không phải nói rõ xoán vì Cẩm Y vệ quan chỉ huy nhất định là lớn mở cửa sau. Đến mức Đông Hán đám hoạn quan. Long Khánh Đế mặc dù dùng Đông Hán chế ước Cẩm Y vệ. Nhưng là Long Khánh Đế không giống tiên đế. Hắn không tin sáu cái không được đầy đủ thái giám. Lục Tranh cùng Cố Sao phân tích qua. Còn không phải là bởi vì Long Khánh Đế xoán vì lúc chiếm được trung thành với tiên đế thái giám trợ giúp. Long Khánh Đế bức thoái vì cần thái giám, nhưng hắn ngồi lên hoàng vị về sau, thấy thế nào thái giám sao không thuận mắt. Phản bội tiên đế thái giám đều bị hắn thanh trừ sạch. Long Khánh Đế đương triều nhiều năm như vậy. Cẩm Y vệ một mực đè ép Đông Hán. Lục Tranh từ nhỏ đã trong cung lớn lên. Cùng thái giám nội thị đều rất quen thuộc. Đông Hán muốn xoay người. Đám này không có trí nhớ thái giám liền đem chủ ý đánh tới Lục Tranh trên người. Lục Tranh cổ tay cường ngạnh, bọn thái giám ngược lại cảm thấy Lục Tranh phần thắng càng lớn. Đương nhiên cũng có đầu nhập vào hoàng tử khác thái giám. Bất quá bọn hắn hạ tràng theo đầu nhập vào hoàng tử rơi đài mà vô cùng thê thảm. Cái này liền khiến cho bây giờ Đông Hán bọn thái giám nguyên một đám đối với Lục Tranh mệnh lệnh phụng nếu thánh chỉ. Cung bên trong có bất cứ tin tức gì thái giám đều nhớ cho Lục Tranh truyền lại một phần đi ra. Tỉ như, Hoàng Quý Phi gần nhất nóng lòng sáng tác. Cố Sao đối với cái này không biết nói gì. Nên nói Hoàng Quý Phi não mở rộng quá lớn sao không? hẳn là Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia đôi này quân thần cho Hoàng Quý Phi cung cấp đủ loại tài liệu. Lục Tranh đồng ý đem những chuyện này nói cho Cố Sao, cũng là sợ Cố Sao lo lắng cho mình. Tay cầm hán vệ, lại nắm trọng binh, Lục Tranh rất khó thất bại. Trừ bỏ Phi Long Khánh Đế muốn làm một cá chết lưới rách, thiên hạ đại loạn. Bất quá từ Cố Tứ Gia truyền về tin tức, Long Khánh Đế đã ngầm thừa nhận Lục Tranh thân phận người thừa kế. Bây giờ Long Khánh Đế trị quốc phần lớn tùy duyên, chú trọng hơn cùng Cố Tứ Gia hưởng thụ. Long Khánh Đế để ý nhất không phải Giang Sơn, mà là Trường Sinh. Tổng hợp phân tích, Cố Sao cảm thấy Lục Tranh không chủ động tìm đường chết, Lục Tranh liền đứng ở thế bất bại. Cái gì đưa tới làm hạt nhân? Cố Sao giật mình nói ra. Lúc này là Xuân Thu Chiến Quốc, ai cho Khả Hãn Phi ra như vậy một thiên tài chủ ý? Bệ hạ là thế nào dễ lừa gạt coi như đưa hạt nhân? Có thể Liêu Đông không phải dựa vào chiến công xếp chức hạt nhân tiếp nhận bệ hạ sắc phong, dĩ nhiên chính là Liêu Đông Khả Hãn. Lục Tranh cười lạnh một tiếng, nghĩ đến nhưng lại đẹp. Liêu Đông Khả Hãn Phi tử tổng cộng có ba nhi tử, hiểu rõ nhất tiểu nhi tử đưa tới làm hạt nhân có phải hay không trưởng tử đúng? Ha ha, Lục Tranh lần nữa cười lạnh. Bất công phủ mấu cái đó đều có, lại coi bọn họ là làm đầu ngốc cho Liêu Đông bên kia truyền lời. Là ta mệnh lệnh, Khả Hãn Phi muốn Khả Hãn mạng sống, thực tình cầu giảm, để cho nàng tự mình mang theo ba nhi tử đến kinh thành thỉnh tội. Không thể nói trước phu thê bọn họ còn có thể đoàn viên. Có cần hay không cùng bệ hạ nói một tiếng? Không cần. Lục Tranh vỗ vỗ Cố Sao cánh tay, nhẹ nói nói, nếu như bệ hạ hỏi việc này, ta trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn nghĩ muốn đồ, ta đều sẽ đích thân mang tới. Căn bản không cần nuôi hạt nhân. Ta cũng nhận làm con tin, đối với Liêu Đông ước thúc không mạnh. Nội bộ bọn họ đều vì hãn vì cũng là tự giết lẫn nhau. Hạt nhân chính là lừa gạt người. Cố Sao tỉnh táo phân tích. Tin tức không thể tùy tiện tiết lộ. Ta lo lắng triều thần nghe được đưa hạt nhân sau đó, lại động lấy đức phục người tâm tư. Mà bệ hạ, nói câu không dễ nghe, có chút thích việc lớn hám công to. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý chiến tranh. Không chiến mà để cho Liêu Đông đầu hàng, so huyết chiến một trận phù hợp hơn bệ hạ tâm ý. Ta chính là lo lắng sau đó bệ hạ truy vấn, ngươi không tốt ứng đối, ngược lại để cho bệ hạ hoài nghi ngươi. Lục Tranh khoát tay để cho tùy tùng đẩy xuống, ôm Cố Sao, cúi đầu hôn mở nàng nhíu chung một chỗ lông mày. Ngươi mang hài tử, cũng không cần nhiều quan tâm những chuyện này. Ta tất nhiên dám làm, sẽ không sợ bệ hạ. Giao giao, tin tưởng ta. Ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta đầu óc lại không thể không chuyển, không thể không nghĩ a. Cố Sao nồng đậm lông mi run rẩy. Lục Tranh rất muốn ngậm vào trong miệng. Vậy ngươi có thể nghĩ như vậy? Nhạc phủ đem thâm hụt sự tình xuyên phá, triều thần hiện tại cũng vội vàng xoay tiền trả nợ, hẳn là không tâm tư lại nói lấy đức phục người, ngăn cản chinh chiến. Nói như vậy cha ta còn giúp một tay, nhạc phủ rất lợi hại. Ngươi không biết sao? Lục Tranh mỉm cười gật đầu. Ta đều phải dựa vào nhạc phụ. Bây giờ đi ra khỏi nhà, đều có người chỉ vào người của ta nói, đây chính là Vĩnh Nhạc Hầu con rể. Cố Sao cười đến hai mắt cong thành trăng lưới liềm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ mặt cặn bã cha có thể trưởng thành đến hiện tại bước, để cho nhi nữ con rể lấy hắn làm vinh. Lời này ngươi ngàn vạn lần đừng cùng hắn nói, bị cha ta nghe thấy được, không biết đến kiêu ngạo thành bộ dáng gì đâu. Cố Sao không thể gặp Cố Tứ Gia lên mặt. Lục Tranh gật gật đầu, lại nói, nhạc phụ nói rõ ủng hộ ta chinh chiến Liêu Đông, vũ lực nhất thống, triều thần phần lớn đều thấy rõ. Coi như không có thâm hụt, triều thần lúc này cũng không dám tùy tiện lại cùng nhạc phụ đối nghịch. Bọn họ càng sợ nhạc phụ không biết lại cùng bệ hạ nói cái gì, dính đến bọn họ bản thân quan chức lợi ích. Đối với Man Di lấy đức phục người chờ lôi kéo thủ đoạn, bọn họ cũng không dám nhắc lại. Trọng yếu nhất là coi như nói bên người hoàng thượng có nhạc phụ tại, hoàng thượng cũng sẽ không tiếp thu. Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ tới Cố Tứ gia có được hôm nay khoảng chừng triều đình lực lượng. Hoàng thượng đối với Cố Tứ gia tín nhiệm xa ở trên hắn. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia là cái không nắm quyền người. Liêu Đông đưa hạt nhân tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bách quan môn cũng xác thực vội vàng còn thâm hụt. Kinh bên ngoài châu huyện cũng ở đây thanh tra trước kia sổ sách. Cả nước trên dưới nhấc lên một trận nghiêm tra phong bạo. Triệu Luyện mời chỉ phụ trách việc này. Lúc đầu Long Khánh Đế không muốn đáp ứng. Bất quá có Cố Tứ gia ở bên hỗ trợ. Long Khánh Đế cảnh cáo Triệu Luyện không nhưng làm sự tình làm quá mức. Dù sao Long Khánh Đế đòi nợ cũng không muốn bức tử quá nhiều quan viên. Triệu Luyện đem không ít chính trực ngự sử phái ra kinh trợ giúp châu huyện thanh tra khoản. Hắn từ trên người Cố Tứ gia biết rõ quá kiên cường không đạt được mục tiêu. Phái ra ngự sử chỉ là vì để đám quan chức chớ quá mức. Nước quá trong ếch không có cá, câu nói này hay là thánh nhân nói sao? Làm quan có mấy cách là một lòng kính sân. Triệu Luyện nhìn thấy Hà Đại Nhân cải biến đồng tiến bước. Cũng dần dần hiểu chưa khéo đưa đẩy lại tham lam Hà Đại Nhân. Quốc triều sẽ không giống như bây giờ vậy thái bình. Hà Đại Nhân thu liếm tham dục về sau. Triệu Đại Nhân cũng không thể không thừa nhận Hà Đại Nhân là thích hợp nhất trước mắt hình thức thủ phụ. Hoàng cung. Cẩm y vệ chỉ huy sứ gian nan mở miệng. Không dám nhìn bị hoàng thượng níu lại Cố Tứ gia. Nhẹ nói. Khả hãn phi gửi thư nói. Cùng Vĩnh Nhạc Hầu từng có một đoạn tình cảm. Còn nói cùng ngài phu nhân là biểu tỷ muội. Nàng có bệnh. Cố Tứ gia cả giận nói. Man di bà tử. Gia trướng mắt run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1492 còn kế Cố Tứ gia xù lông. Lửa giận ngập trời. Tại Cẩm y vệ chỉ huy sứ vào cung trước đó. Hắn còn ỉ lại trên giường tháp nói vết thương đau. Làm cho Long Khánh Đế không thể không đáp ứng một hồi thưởng hắn hai bức tranh chữ ngưng đau. Vẫn là Long Khánh Đế chân giấu đi họa thánh tác phẩm. Long Khánh Đế không muốn bị Cố Tứ gia làm ầm ĩ, bình thường đều là ban thưởng bạc hoặc là giá trị liên thành thư họa. Gần nhất Long Khánh Đế bởi vì truy hồi không ít quốc khố thâm hụt bạc. Hắn đối với có công Cố Tứ gia xuất thủ khá là hào phóng. Chỉ cần Cố Trạm chơi xấu, Long Khánh Đế liền cho ra ban thưởng. Long Khánh Đế cực kỳ thích xem Cố Trạm tham tài dáng vẻ đó. Híp mắt. Đặc biệt sinh động. Liên quan Long Khánh Đế tâm tình đều có thể tốt hơn rất nhiều. Hắn đây cũng là lấy tiền mua việc vui. Huống chi Long Khánh Đế cũng không phải mua không nổi hoàng thượng. Ngài không thể để cho một cách man di bà tử như vậy nhục nhã thần. Cố Tứ gia giơ chân cả giận nói. Thần lúc tuổi còn trẻ. Không. Chính là mấy năm trước thần là rất phong lưu hoa tâm. Bên ngoài cũng nuôi qua ngoại thất. Còn mượn đại ca thanh danh nhận lấy qua mỹ nhân. Những cái này thần đều không phủ nhận. Thế nhưng là thần có thể thu dưới nữ nhân không nói cũng là khuyên quốc khuyên thành. Đó cũng là tư chất bên trên thành mỹ nhân. Ngươi trước đừng nhảy. Long Khánh. Đế nhìn trước mắt sống như nhảy con ếch đồng dạng Cố Trạm. Đầu có đau một chút. Mắt có chút mê muội. Ngươi rốt cuộc là tức giận khả hãn phi không quá đẹp. Vẫn là nàng nói cùng ngươi từng có một đoạn tình. Cố Tứ gia ủy khuất nói ra. Thần chính là ghét bỏ nàng không xinh đẹp. Nếu là nhìn bên trên một cái sất bà tử. Thần cũng quá mất mặt. Huống chi nàng để cho người ta truyền lời như vậy. Để cho thần làm sao đối mặt nhi nữ đối mặt duyệt nương cái này cùng tức phủ ngươi có quan hệ gì. Chẳng lẽ ngươi còn sợ tức phủ ngươi. Long Khánh Đế cảm thấy nên hào hào giáo dục Cố Trạm một trận. Sợ vợ là không được. Duyệt nương hâm mộ thần. Mặc dù thần trước kia rất tốt sắc. Nhưng là Duyệt nương nói qua. Thần coi trọng nữ tử tối thiểu đều rất đẹp. Chứng minh thần không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng là một cái rất bà tử chẳng phải là để cho thần không có ở đây hoàn mỹ. Duyệt nương sẽ thương tâm chính mình coi trọng cái mắt mù người. Long Khánh Đế cảm giác hôn mê càng nặng. Hỏi. Ngươi nghe rõ Cố Trạm lời nói sao tựa như là Lý Phu Nhân hâm mộ Vĩnh Nhạc Hầu. Còn lại, thần ít đọc sách, không hiểu nhiều lắm. Chấm đọc sách thật nhiều, ra không rõ ràng lắm. Bề hạ Cố Tứ gia dậm chân. thanh âm cao vút. Đơn giản như vậy làm sao nghe không hiểu, thần không mắt mù. Chẳng phải chứng minh Duyệt Nương cũng mắt mù hâm mộ sai người, thần tối thiểu tại về nữ sắc sẽ không phạm hồ đồ. Nếu như ngưỡng mộ trong lòng người không có chỗ thích hợp, chính là một cặn bã. Cái kia ái mộ bên trên cặn bã nữ nhân lại có thể thông minh đi nơi nào bị cặn bã lừa gạt nữ nhân. Bệ hạ, thần không dám nghĩ nàng được nhiều ngốc nha. Ngươi còn thiếu Phạm Long Khánh Đế cực kỳ không muốn đà kích Cố Trạm. Hắn có thể khoan nhượng tâm cơ thâm trầm Lý Thị. Không phải liền là sợ Cố Trạm hồn nhiên đơn thuần tính tình lại bị nữ nhân đùa nghịch, thần nói là thần sẽ chỉ cùng mỹ mạo nữ tử cùng một chỗ. Cố tứ gia thế nhưng là bề ngoài hiệp hội, tư sắc bình thường nữ nhân lại đáng thương cũng không vào được ánh mắt hắn. Ngươi trước kia nói qua Khả Hãn Phi là cách lợi hại nữ nhân. Không chừng sẽ câu dẫn ai bảo chủ con trai của nàng hãn vị. Thậm chí bảo chủ Liêu Đông. Long Khánh Đế ý vị thâm trường cười nói, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái có gì vực phong tình mỹ nhân. Thần chỉ thích trung nguyên mỹ nhân, thần tại đối với mỹ nhân bên trên càng trung với quốc gia. Phúc phúc. Long Khánh Đế phun cười. Vỗ vỗ Cố Trạm đầu chó. Được. Ngươi đừng nói đến phảng phất cực kỳ ủy khuất. Liêu Đông Khả Hãn bị ngươi bắt. Nghe nói hắn buồn sầu không được. Có phần muốn lấy chết tẩy thoát nhục nhã. Liêu Đông Khả Hãn nhưng nếu là bị Lục Tranh đánh bại hoặc là bắt được, Liêu Đông Khả Hãn đều không đến mức khổ sở như vậy sụp đổ. Ngài đừng quên, hắn còn đâm thần một đao. Là hắn quá mức tự phụ. Nghe thần nói dóc. Nguyện ý nghe thần nói Trần Bình. Cùng bệ hạ. Hắn có gì có thể ủy khuất, hắn là cái đó đều ủy khuất a. Long Khánh Đế có thể trải nghiệm Liêu Đông Khả Hãn phiền muộn bi phấn. Nếu là đổi lại hắn, cũng sẽ cảm thấy chết rồi tốt hơn. Bất quá, bị Cố Trạm chơi đầu người cũng không ít. Cái nào không thể so với Cố Trạm thông minh có năng lực. Cố Trạm là gây tai họa thể chất, nhưng cũng là sát thủ, chuyên môn đem đến người thông minh. Liêu Đông Khả Hãn biết rõ vợ hắn đến như vậy một tay, thần đề nghị bệ hạ phái người nói cho hắn biết việc này. Còn cường điệu hơn, thần là không nhớ rõ cùng vợ hắn tới qua một đoạn. Thần có thể chướng mắt Khả Hãn Phi, thuận tiện cảnh cáo Liêu Đông Khả Hãn Phi, lại vu hãm thần thanh danh. Thần không tha cho nàng. Nàng coi như tự tiến cử cái chiếu, thần đều vét bỏ trên người nàng có cố mùi khai. Chướng mắt nàng. Cố tứ xa nhô lên cách eo. Ngạo kiều nói ra. Thần hiện tại có Duyệt Nương đủ để. Để cho nhớ thương thần bọn nữ tử hết hy vọng đi. Thần cũng là có chủ nhân. Khù khù khù. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan. Nhiều lần kinh nghiệm chứng minh. Hắn tại Cố Trạm rào biện lúc. Liền không thể uống nước. Lần này hắn không uống nước vẫn như cũ bị nước bọt bị sặc. Được. Chấm để cho người ta truyền lời. Đè xuống việc này. Bất quá Cố Trạm. Ngươi xác định chưa thấy qua nàng. Lúc này Long Khánh Đế đã không nghi ngờ Cố Trạm cùng Liêu Đông Khả Hãn Phi có sao tình tình. Cố tứ gia gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Thần lúc trước quả thực rất phóng đãng, luôn luôn đi ra ngoài du ngoạn. Thần là chưa thấy qua nàng. Có thể nàng nếu là tới qua Trung Nguyên, thậm chí tới qua kinh thành lời nói, không chừng ở chỗ nào liếc qua thần. Dù sao năm đó thần cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong, tiêu sái tuấn mỹ công tử ca. Dựa vào thần đại ca, thần tại một đám ăn chơi thiếu gia bên trong cũng là hấp dẫn người ta nhất một cái. Năm đó hâm mộ thần nữ nhân có thể nhiều, nhưng là thần ánh mắt cao, trên cơ bản nhìn cũng không nhìn. Lời này chấm không tin. Long Khánh Đế lắc đầu. Ngươi coi chấm không biết ngươi chuyện cũ, liền vong ra cũng có thể coi là kế ngươi. Ngươi còn dám nói bản thân vượt qua vạn bụi hoa. Phiến diệp không lưu thân ngươi thu qua ngoại thất mang về động phòng có mấy cái, bớt lo, không phải ngươi vận khí tốt. Ngươi sớm bị các nàng bấy thân bại danh liệt. Duyệt Nương chính là thần tướng bên trong là thần bản thân chọn chúng. Cố tứ ra mặt đỏ lên. Thần chọn chúng Duyệt Nương là được rồi. Ai lúc tuổi còn trẻ còn không nhìn lầm mấy cái tiện nữ nhân. Long Khánh Đế bật cười giống như lắc đầu, một cái Lý Thị nhưng lại đầy đủ Cố Trạm thổi cả đời. Lý thị cùng Khả Hãn Phi là biểu tỷ muội. Việc này Cố Trạm ngươi thấy thế nào? Thần không cách nhìn. Không, thần có thể cho Duyệt Nương cho Khả Hãn Phi đưa một phong thư, thuyết phục nàng đầu hàng, nhường ra Liêu Đông, đối với Lục Hầu gia trông chừng mà giảm. Như thế Duyệt Nương không chừng còn có thể nhận nàng. Cố Tứ gia con mắt sáng chói, cười nói: Khả Hãn Phi quá coi trọng thần cùng Duyệt Nương, cho rằng làm như vậy có khả năng ở giữa bệ hạ cùng thần tiến tới ảnh hưởng Lục Hầu gia đối với Liêu Đông quyền chỉ huy. Rất bà tử tuy là thông minh, đầy đủ tâm ngoan, nhưng là quá coi thường bệ hạ. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân thích hợp nhất. Nàng không phải muốn nhận thân sao? Vậy liền nhìn nàng phải chăng trung thành với bệ hạ. Cố Tứ gia trịnh trọng nói ra: Duyệt Nương cùng Lý Súng tổ tiên thế nhưng là chôn cùng thái tổ người, tuyệt sẽ không nhận dưới không chung với bệ hạ thân thích. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1493 đại hỏa nghĩ nhận thân trước đầu hàng vô điều kiện. Đây chính là Cố Tứ gia đối với Liêu Đông Khả Hãn Phi thái độ. Đến mức chuyện tình gió chăng, hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ngại Liêu Đông Khả Hãn Phi dung mạo xấu xí, liền coi hắn tình nhân cũng không đủ tư cách. Đem bọn họ đặt chung một chỗ cũng là vũ nhục. Cố Tứ gia Long Khánh Đế nín cười rất là vất vả, lần nữa sờ lên Cố Trạm đầu chó: Kỳ thật ngươi rất thông minh, vì chấm giải quyết không ít chuyện. Có đúng không? Không sai, đã không biết xấu hổ, lại không giảng cứu thủ đoạn, chỉ muốn đạt tới mục tiêu liền thành. Long Khánh Đế nắm vuốt Cố Trạm gương mặt, đều nói ngươi sĩ diện, chấm lại cho là ngươi ra mặt so tường thành đều muốn dày. Khả năng giúp đỡ bệ hạ, thần muốn cái gì mặt a? Cố Tứ gia đưa tay ngăn cản Long Khánh Đế bóp bản thân, rất đau, được không? Hơn nữa thần mặt mũi cũng là bệ hạ cho. Ngài nói thần có mặt, thần liền dám đi ra ngoài ỷ thế hiếp người. Nếu ngài chán ghét thần, thần chỉ có thể ở Khương lão ngũ trước mặt bọn họ ra vẻ ta đây. Cho nên chấm một mực nể mặt ngươi, nhưng ngươi có cơ hội trước bắt sống Liêu Đông Khả Hãn, sau tức chết Liêu Đông Khả Hãn thành tựu Long Khánh Đế cả đời này không thể rời bỏ thú vị Cố Trạm. Cũng sẽ không xoắn suýt hắn đối với Cố Trạm sủng ái phải chăng rất quá đáng, ảnh hưởng triều đình đại cục, cùng triều thần trung bình nhất định. Hắn chỉ muốn cùng Cố Trạm cùng nhau chơi đùa nháo, hưởng thụ trí cao vinh hoa phú quý. Đến mức thanh danh liền Cố Trạm nhìn qua những lời kia bản, Long Khánh Đế coi như mình phiết đến lại sạch sẽ, cũng là không thể thiếu người đời sau bịa đặt cùng nghệ thuật gia công. Huống chi mấy trăm năm sau thanh danh đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Long Khánh Đế văn chỉ võ công đáng giá hậu nhân thảo luận. Đương nhiên vẫn như cũ không thể thiếu hắn năm đó bức thoái vì cái kia đoạn. Cố Tứ gia con mắt lóe sáng sáng lên, vui vẻ nói: Đa tạ bệ hạ thành toàn, thần cuối cùng có ghi tên sử sách chiến công. Ngươi nói ghi tên sử sách là chính là Liêu Đông Khả Hãn Phi nghĩ bò thần giường, cảm mến ái mộ thần tài hoa. Có thể thần chỉ thích Duyệt Nương, chướng mắt nàng ăn. Có thể lại thêm một câu: Liêu Đông Khả Hãn Phi cố ý hồng hạnh xuất tường, cho Liêu Đông Khả Hãn đội nón xanh. Thần lại chướng mắt, treo tường không được, ngã chết a. Không đúng, là thân bại danh liệt. Liêu Đông dân tâm bất ổn. Cố Tứ gia cười ha hả nói ra: Dạng này tốt tin tức không phải nên chiêu cáo thiên hạ sao? Vì Lục Hầu gia có thể ít một chút thương vong, thần nguyện ý làm ra hy sinh. Liêu Đông hiện tại miễn cưỡng còn có thể duy trì ổn định. Một khi Liêu Đông Khả Hãn Phi việc này truyền ra, thần cũng không tin Liêu Đông các quý tộc nguyện ý tiếp tục nghe một cách tử mệnh lệnh. Coi như nàng là thiên tiên cũng không được. Long Khánh Đế, bệ hạ tản bộ lời đồn, thần tương đối sở trường. Thần cam đoan để cho Liêu Đông dân tâm quân tâm đều bất ổn, để cho bọn họ bên trong đấu. Cố Tứ gia tràn đầy phấn khởi, thuận miệng ném ra mấy cái kế hoạch. Nghe Long Khánh Đế một chút ngốc trệ, đến mức cầm y vệ chỉ huy sứ trừ bỏ bội phục bên ngoài, lại tìm không thấy đừng từ. Cẩm y vệ là Vu Oan Giá Họa tổ tông, có thể Cố Tứ gia dùng dư luận chiến, Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán liền không có một cách nào có thể chơi minh bạch. Ngươi đừng suy nghĩ, chỉ cần bội phục ra. Cố Tứ Gia thở dài nói. Từng có giáo huấn mới biết được đau. Mới biết được làm như thế nào chơi. Bệ hạ biết rõ lúc trước thần thanh danh có bao nhiêu kém. So với ăn chơi đàng điếm lãng tử. Thần mạnh hơn nhiều. Có thể. Không có sao sao khuyên, Duyệt Nương an ủi, thần lúc ấy đều không kiên trì nổi, không chừng liền tự giận mình. Câu câu chu tâm, giết người không thấy máu. Cố Tứ Gia là nghịch cảnh tìm tới kinh nghiệm. Tuyệt không phải là bởi vì hắn đã thấy nhiều thoại bản cứ sửa theo Cố Trạm nói đến đi an bài. Ngươi tự mình đi cùng Liêu Đông Khả hắn nói không cần. Thần cảm thấy đợi đến tin tức truyền ra về sau. Để cho Liêu Đông Khả hắn đi trà lâu tửu quán nghe một chút bách tính nghị luận càng tốt hơn. Thần không phải là không muốn ra mặt. Hiệu quả không bằng bách tính nghị luận. Liêu Đông Khả hắn là tán thành thần tài hoa. Hắn bây giờ cũng không dám lại đem thần xem như con nhà giàu. Thần cầm những lời này đi kích thích hắn. Hắn chưa chắc sẽ động nổi giận. Có thể việc này truyền được thiên hạ đều biết. Người trong thiên hạ đều biết đỉnh đầu hắn Thanh Thanh Thảo Nguyên. Ngày nghĩ hắn còn không phải khó chịu nghẹn mà chết. Cố Tứ Gia ở trong lòng tăng thêm một câu. Coi như Trấn Quốc Công cũng sống vậy. Nếu như dân chúng đều nghị luận Trấn Quốc Công phu nhân hồng hạnh xuất tường, Trấn Quốc Công sợ là đã sớm bỏ vợ. Không có người sách hoặc là chỉ ở cấp trên lưu truyền, nam nhân có lẽ là còn có thể nhẫn. Liêu Đông Khả hãn thu không ít quả phụ, vợ hắn. Ha ha, báo ứng đây, Giao Giao nói qua nữ, bản thân thê nữ thiết yếu người dâm. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên vẻ lúc túng, hối hận năm đó đối với Trấn Quốc Công phu nhân nhất thời tình mê. Hắn đối với Lục Hằng càng thêm mấy phần áy náy. Lục Hằng này cũng có thể nhìn xuống đến, có thể thấy được đối với hắn trung thành. Cẩm Y Vệ vận hành kinh thành truyền khắp Khả Hãn phi ái mộ Cố Tứ Gia tin tức. Có không ít người là không tin. Nhưng rất nhanh ra Khả Hãn phi cho Cố Tứ Gia thư tình. Lại có rất nhiều người nói chắc như đinh đóng cột nói. Năm đó Cố Tứ Gia tuấn Mỹ vô song. Khả Hãn phi ái mộ Cố Tứ Gia cũng rất bình thường. Bất quá Cố Tứ Gia một mực ghét bỏ nàng mà thôi. Bị Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tự mình mang ra Liêu Đông Khả Hãn nghe được đủ loại kỳ hoa nghị luận. Không kiên trì nổi. Thổ huyết hôn mê. Mặc dù Man Di không lớn coi trọng nữ tử trinh tiết. Phụ chết tử kế sự tình cũng không ít gặp. Có thể cái kia đều là người mình. Hắn xem trọng thê tử trong lòng chứa Cố Trạm không nói. Vẫn là tự tiến cử cái chiếu bị Cố Trạm ghét bỏ một phương. Lại nghĩ tới hắn là bị Cố Trạm cùng một bầy chó chó bắt sống. Liêu Đông Khả hãn cường hãn nữa trong lòng tố chất cũng phải sụp đổ. Nam nhân cùng trượng phu tôn nghiêm sụp đổ. Tin tức truyền vào Liêu Đông về sau. Khả hãn phi cũng là thổ huyết hôn mê. Thanh tỉnh về sau. Nàng liền biết mình lại cũng khống chế không nổi cuộc diện. Nàng đem đưa cho chính mình nghĩ kế người Hán giết chết về sau. Quyết đoán giao ra tất cả quyền hành. Lui khỏi vị trí vắng vẻ cung thất. Cũng không dám lại lấy Khả Hãn phi danh nghĩa cùng Liêu Đông quý tộc. Cùng Mông Cổ các thủ lĩnh trao đổi chính vụ. Khả Hãn phi biết mình thất bại triệt để không thấy lật bàn cơ hội. Trừ phi nàng thật có thể câu dẫn đến Cố Tứ Gia. Hiểu rất nhanh lấy Cố Tứ Gia cùng Lý Thị Nguyên hình biên soạn hí kịch tại kinh thành diễn ra. Tiếng vọng đặc biệt nóng liệt, bất luận nam nữ đều đối với cái này xuất diễn cực kỳ tôn sùng. Hầu môn quý công tử cùng hắn tiểu nông nữ cô bé lọ lem giống như tình yêu cùng hôn nhân. Vô luận là ở đâu cái triều đại đều rất có thị trường. Trong đó ác độc phối hợp diễn từ Khả Hãn phi hữu nhị diễn xuất. Các nữ nhân cảm động Lý Thị cao gà. Xuất thân không hảo nữ hài tử đều ngóng trông bản thân gặp phải như vậy cách trọng tình trọng nghĩa hầu môn quý công tử. Các nam nhân cũng muốn biết Cố Tứ Gia rốt cuộc là làm sao càng ngày càng có quyền thế. Rõ ràng trước kia chính là một phổ thông ăn chơi thiếu gia. Có thể khi dễ người khác có thể nhiều. Hí kịch nửa đoạn sau trung tâm rơi xuống Lý thì có thể sinh. Còn có thể nuôi hảo nhi nữ cấp trên. Cái này khiến không ít loại người cổ hủ cũng rất tán đồng. Dù sao cái này là hiện thời chính thống nhất giá trị quan. một màn kịch kịch thỏa mãn các cấp độ tầng người tố cầu. Chỗ này trò vui làm sao có thể không hỏa hơn nữa, còn là đại hỏa a. Bất quá Long Khánh Đế lại không thích lắm. Nắm vuốt cố chạm lỗ tai. Ngươi cho chấm có chừng có mực. Chấm không phải nhìn ngươi cùng Lý Thị đẹp đẽ tình yêu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1494 đơn giản thô bạo giải quyết không sai. Long Khánh Đế không hiểu trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không phải là ăn dấm. Chính là cảm thấy cố chạm đần độn. Bị Lý Thị dạng này tâm cơ thâm trầm nữ tử cho xáo lộ. Bây giờ bên ngoài đều ở nói cái này xuất diễn nhi. Đều nói cố chạm cùng Lý Thị ăn ái. Long Khánh Đế lo lắng cố chạm đối với Lý Thị buông xuống tất cả cảnh giác. Cố chạm thế nhưng là bị nữ nhân đùa nghịch qua nhiều lần. Lý Thị thông minh như vậy. Một khi cùng cố chạm bất hòa. Tạo thành tổn thương tuyệt so với trước kia hai cách lợi hại hơn. Long Khánh Đế có nghĩa vụ giúp trông nom cố chạm, nhắc nhở cố chạm đối với nữ nhân không thể dùng tình quá mức. Thế là Long Khánh Đế cho cố chạm cố ý chọn lựa mấy cách mỹ nhân. Mặc dù hắn là mặt mù, nhưng là hắn vụng trộm hỏi thăm tổng quản thái giám, cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ, tuyển ra đến thiếu nữ tuổi thanh xuân dung mạo xinh đẹp, tư sắc không tầm thường. Mặt mù không phải là nhìn không ra nữ tử dáng người. Tối thiểu Long Khánh Đế nhìn các nàng lúc khiêu vũ, vặn vẹo tinh tế tỉ mỉ vòng eo, đầy đủ bộ ngực, hắn đều có nam tử xúc động. Long Khánh Đế vòng qua cố chạm, trực tiếp đem mỹ nhân đưa đến Lý Thị trước mặt. Hơn nữa nói rõ là ăn sủng. Trừ bỏ mỹ nhân bên ngoài, Long Khánh Đế còn thưởng một chút đồ trang sức. Dù sao cố chạm cử tuyệt tấn thăng quốc công chi vị, hắn bắt Liêu Đông Khả hãn công tích không thể không thường. Nhất là thâm hụt sự tình cũng là cố chạm xuyên phá. Nhằm vào Liêu Đông dư luận chiến cũng là cố chạm tính kế. Long Khánh Đế lại keo kiệt cũng không thể không phong thưởng cố chạm. Hoàng thượng là không phải cảm thấy cha ta quá an tính, gần nhất không có nháo hắn cố sao? Sắc mặt khó coi nhìn xem bốn tên thiếu nữ tuổi thanh xuân. Làm thế nào hoàng đế người đều thích cho tín nhiệm được sủng ái thần tử đưa mỹ nhân, là sợ sủng thần hậu trạch quá bình tĩnh. Quan hệ vợ chồng quá mức thân mật, mặc dù cổ đại vợ cả một hạng không ăn tiểu thiếp sấm. Nhưng là cái kia là nam nhân thủy chung cam đoan vợ cả địa vị lợi ích. Một khi nam nhân có tâm tư ái thiếp diệt thê, đối với tiểu thiếp là chân ái. Vợ cả còn có thể làm được không ăn dấm, không ven dép. Cố sao cảm thấy không chừng vợ cả cùng tiểu thiếp cũng là chân ái đâu. Nương, hoàng thượng đây là ăn ngài dấm rồi a. Đừng muốn nói bậy. Lý thì tức giận giận cố sao một chút. Cẩn thận chu đáo thiếu nữ tuổi thanh xuân. Không thể không thừa nhận hoàng thượng chọn lựa mỹ nhân là dùng tâm. Thiếu nữ kiều mỹ thanh thuần không phải Lý thì dạng này sinh nhiều lần nhi nữ nữ nhân có thể so sánh. Lý thì coi như chú ý bảo dưỡng. Dáng người không có bởi vì mấy lần sinh sản mà biến dạng. Làn da vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Có rất ít nếp nhăn. Có thể nàng cuối cùng không trẻ. Không sánh bằng 28 niên hoa các thiếu nữ tươi non. Giống như thủy thông đến sạch sẽ thanh thuần. Lý thì trong lòng cũng không dễ chịu bút thú vị các cuộc quai web. B U V G W W C W U Z U C. Rõ ràng nàng cùng tứ gia ăn ái, hết lần này tới lần khác đưa tới mấy cái chướng mắt người. Cái này hoàng thượng là rất có thể làm. Lý thị nụ cười hòa ái. Cẩn thận hỏi thăm chúng mỹ nhân tính danh, tuổi tác, cùng trong nhà thân nhân. Làm dịu chúng mỹ nhân tâm tình khẩn trương. Chúng mỹ nhân bị đưa tới hầu hạ cố tứ gia, không thể nói cực kỳ vui vẻ. Dù sao các nàng đều là tú nữ bên trong dung mạo người nổi bật. Chính là xuất thân hơi kém. Có thể trong nhà phủ huyên cũng đều có chức quan. Đương nhiên cùng cố gia không so được, nhà các nàng phần lớn là tại nội vụ phủ. Các nàng vào cung đều là chạy Long Khánh Đế đi. Mặc dù hoàng thượng tuổi tác già hơn, nhưng là hoàng đế quyền hành đủ để cho các nàng thần phục cam tâm tình nguyện hầu hạ lão nam nhân. Cho dù không thể xưng là hoàng thượng nữ nhân cũng nên đi vương phủ hoặc là vương gia thế tử á thiếp. các nàng bị tuyển ra đến lại chỉ có thể hầu hạ Vĩnh Nhạc Hầu, cái này cùng các nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao Vĩnh Nhạc Hầu địa vị không có ở đây vương gia phía dưới, thậm chí vương gia đều muốn cho Vĩnh Nhạc Hầu tặng lễ. Chúng mỹ nhân rụt rụt rè rè, nhìn xem Lý Phu Nhân cùng ngồi ở một bên Cố Sao. Các nàng càng ăn nhiều hơn kinh hãi Lý Thị Dung nhăn. Chỗ nào giống nông gia nữ hậu cung nương nương đều chưa hẳn có Lý Thị trên người khí độ. Nhất là Lý Thị hiện tuổi trẻ thoạt nhìn sinh hoạt không lo, Cố Tứ gia là cái rất đau nữ nhân, thật là đàn ông đây. Chúng mỹ nhân không tin Lý Thị, lại cũng sẽ không tại chưa nhận sủng trước đó liền cùng đương gia phu nhân đối nghịch. Các nàng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Nhao nhao tán dương bắt đầu Lý Thị. Hâm mộ bên ngoài cái kia ra đại hỏa trong phim Cố Tứ gia đối với Lý Thị thâm tình. Các ngươi nếu là hâm mộ toàn tâm toàn ý trưởng phu, ta có thể thành toàn các ngươi. Cố Sao buông xuống uống một nửa thuốc bổ. Mang theo vài phần dụ hoạt nói ra. Ta giúp các ngươi ngón tay một mối hôn sự. Để cho các ngươi đi làm chính phòng phu nhân. Như thế nào? Lý Thị khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không phát biểu ý kiến. Có thể giải quyết rơi trướng mắt người đương nhiên tốt. Chúng mỹ nhân phần lớn cắn môi, không nói một lời, có hai cái trực tiếp quỳ mọp xuống, thiếp không dám rời đi. Cố Sao thở dài một hơi. Lại nói. Các ngươi đều nguyện ý lưu tại Cố gia, phải biết cha ta có thể chưa chắc sẽ thấy các ngươi. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói. Ta cam đoan cho dù các ngươi rời đi thành thân, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội các ngươi. Ta trừ bỏ là hoàng thượng phong quận chúa bên ngoài, vẫn là Lục Hầu gia thê tử. Tại trước mặt bệ hạ vẫn còn có mấy phần mặt mũi. Lục Hầu gia thủ hạ tuổi trẻ chưa lập gia đình tướng sĩ có không ít. Chinh chiến trở về tất nhiên cần phải đến tấn thăng. Gả cho bọn họ cũng có thể một đời phú quý. Chúng mỹ nhân đáy mắt hiện lên do dự. Lý Thị để cho tôi tớ trước dẫn các nàng đi nghỉ ngơi. Giao Giao mang mang thai. Ngươi cũng không cần vì ta quan tâm. Các nàng nguyện ý tại hậu trạch buồn ngủ cả một đời. Ta sẽ còn thiếu các nàng ăn một miếng. Lý Thị vỗ vỗ Cố Sao. Cánh tay. Ngươi căn bản không cần lo lắng các nàng tranh thủ tình cảm. Hoặc là hại tứ gia hoặc là ta. Hoàng thượng đưa tới người vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Tránh khỏi bệ hạ lại vì tứ gia làm cái gì sự tình. Nương, nam nhân không nên bị khảo nghiệm cha ta. Cố Sao đối với Cố Tứ gia quả thực không có lòng tin. Vạn nhất bị chúng mỹ nhân ảnh hưởng tới. Cố Sao đều cảm thấy khó chịu. Lý Thị lắc đầu. Ngươi cái này không phải sao cho phép hạt cát tính tình, còn chỉ có Lục Hầu gia đồng ý nuông chiều ngươi cũng liền con rể tính tình tốt. Tùy ngươi dày vò. Ta nhìn không được. Liền bài trí đều nhìn không được. Cái này có gì sai? Tình yêu cùng hôn nhân liền nên chỉ có nam nữ hai người, thêm một cái vị đạo liền thay đổi. Cố Sao thế nhưng là gả cho tình yêu, không phải gả cho hôn nhân, hoặc là cùng Lục Tranh ghét nhóm sinh hoạt. Xuất phát mục tiêu không giống nhau, đầu nhập tình cảm cũng không giống nhau, yêu cầu tự nhiên khác biệt. Tốt tốt tốt, đều là ngươi đạo lý, ta nghe ngươi, rất sớm đem các nàng đuổi rồi. Phu nhân tứ gia truyền lời trở về để cho đem mỹ nhân đưa đi sang Nam Trang tử đi lên. Chi Phong đi tới. Nói thẳng. Tứ gia tại Giang Nam đặt mua hai nơi trang tử. Trong đó một tòa tại Tây Hồ khu vực. Phong cảnh tốt nhất. Đây là lưu cho phu nhân. Còn nói cùng phu nhân trèo thuyền du ngoạn Tây Hồ. Du lãm cầu gãy. Mặt khác một chỗ tại Dương Châu. Tứ gia ý là đem các nàng đưa đi Dương Châu trang tử. Ta nhớ được phụ thân không thích lắm Dương Châu. Cố Sao kịp phản ứng, Cố Tứ gia cũng đã có nói không đi Dương Châu một bước, vậy những thứ này mỹ nhân. Chi Phong khom người nói ra. Tứ gia nói. Bệ hạ hảo ý không thể phụ lòng. Bất quá tứ gia để cho phu nhân yên tâm. Hắn biết phải làm sao. Ít nhất phải cho Lục Hầu gia làm gương mẫu. Tránh khỏi về sau hắn giáo huấn Lục Hầu gia lực lượng không đủ. Cố Sao run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1495 khai chiến. Chi Phong sau khi nói xong cực kỳ mau rời đi. Cố Sao cười một tiếng. phụ thân cùng trước kia một dạng, luôn luôn có thật nhiều lấy cớ. Nếu như hắn thẳng thắn tất cả chỉ vì mụ mụ, trong lòng ngài không phải càng vui vẻ hơn? Lý thị cười không nói, khóe mắt đuôi lông mày giãn ra. Cố Sao lại gần nhẹ nói, trong lòng ngài nhất định là ngọt ngào. Lý thị liếc Cố Sao một chút, khó chả phải nói ngươi cũng không phải cười đến híp cả mắt nhi, chẳng lẽ ngươi không vui vui vẻ? Vui vẻ. Cố Sao gật đầu nói, đương nhiên cao hứng à. Cha ta nhận mỹ nhân, lại không cần ngài tự mình giải quyết, hắn trước chủ động xử trí, liền hướng phần này tâm. Nương thiếu thích ta cha một chút lời nói, ta đều thay hắn ủy khuất nữa. Bất quá ta lo lắng hoàng thượng biết rõ tin tức sẽ không cao hứng, hắn nhưng là vì cha ta tốt. Tứ gia luôn có ứng đối biện pháp. Bệ hạ cùng tứ gia tình cảm không phải bình thường. Việc này rơi xuống người khác trên người, cái kia vài câu là xem thường thánh ăn. Hoàng thượng mượn cơ hội này trừng phạt cũng có lý có cứ. Thế nhưng là tứ gia làm được, bệ hạ nhất định tha thứ tứ gia. Lý thị cười khẽ, ta không lo lắng tứ gia. Bây giờ tứ gia là có tính toán trước người, nên làm cái gì không nên làm cái gì, hắn đều nhất thanh nhị sở. Hướng hoàng thượng phàn nàn vài câu, bệ hạ lại tức giận cũng sẽ tiêu. Lý thị nheo lại đôi mắt. Bất quá Long Khánh Đế như vậy cho nàng ngột ngạt, không cũng là bởi vì bên ngoài trò vui quá hỏa. Long Khánh Đế không chừng là ven. Nàng địch nhân lớn nhất không phải tuổi trẻ mỹ mạo mỹ nhân, mà là đương kim hoàng đế. Lời nói này ra ngoài, ai dám tin Lý thị không muốn Long Khánh Đế tốt hơn? Rồi lại nhất thời nghĩ không ra làm sao để cho Long Khánh Đế ngột ngạt biện pháp. Dù sao nàng cần bận tâm sự tình quá nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nàng nghĩ đến không bằng mượn tổ tiên. Lý thị một chút xíu hoàn thiện kế hoạch. Trận này đỏ sức Lý thị nhất định phải cẩn thận. Cố Sao rất đồng tình Lý thị, hâm mộ phụ thân nữ tử dễ giải quyết, có thể tình địch Long Khánh Đế khó làm. Dù sao hắn là tùy thời đều có thể hất bàn hoàng đế. Hoàng cung, Long Khánh Đế bất mãn nhìn xem Cố Trạm. Đồng dạng Cố Tứ Gia một mặt ủy khuất, mang theo vài phần khi nhục hỏi lại, bệ hạ là có ý gì chấm sợ bên cạnh ngươi quạnh quẽ, không có người hầu hạ ngươi? Nói bậy, Cố Tứ Gia kêu lên, ngài bản ý là sợ thần câu dẫn? Không, hấp dẫn không đến tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, lợi dụng thánh mệnh làm cho các nàng hầu hạ thần, ngài quá coi thường thần. Không, ngươi nghĩ sai. Bệ hạ không cần an ủi thần, không dối gạt bệ hạ. Chỉ cần thần nghĩ, một đám mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài tử nguyện ý làm thần thiếp. Thế nhưng là thần không thích, nhất là không thích các nàng đáy mắt dã tâm cùng dục vọng. Cố Tứ Gia nghiêm túc nói, các nàng xem thần ánh mắt giống như nhìn một khối lớn thịt mỡ, đều muốn nhào lên cắn một cái. Trước kia thần nhận qua tổn thương, bị nữ tử thương qua, thần không thông minh, cũng không dư thừa tâm tư đi suy nghĩ các nàng. Hơn nữa thần bây giờ không trẻ, thưởng thức nữ tử áng mắt cũng ở đây biến. Có ít người vẫn như cũ ra thích tuổi trẻ. Có thể thần nhìn cùng Giao Giao không chênh lệch nhiều niên kỷ nữ tử, làm sao đều không xuống tay được. Ý ngươi là chấm cho ngươi tuyển mấy cái số tuổi lớn? Long Khánh Đế vừa tức giận vừa buồn cười. Dù sao cũng là Cố Trạm đạo lý, hơn nữa hắn đạo lý người bình thường nói không nên lời. Cố Tứ Gia bả vai run một cái, không muốn. Thần có thể tự mình tiến tới tìm nữ nhân, việc này thần cũng không cần bệ hạ hỗ trợ. Vạn nhất ngươi tìm 30-40 tuổi, thần cũng không thích, buổi tối sẽ gặp ác mộng. Long Khánh Đế, ngày so ra thích thần tại trang tử bên trên dưỡng thương, thần có thể trở về phủ. Ngươi dừng lại. Long Khánh Đế bắt lấy Cố Trạm cánh tay, chấm nhường ngươi đi rồi sao? Ăn thiệt thòi phải là chấm. Đem tỉ mỉ chọn lựa ra mỹ nhân đưa đi Dương Châu, làm chấm không biết ngươi coi như đi Dương Châu cũng sẽ không thấy các nàng. Bệ hạ đau lòng lời nói, dù sao thần chưa thấy qua, ngài tùy thời có thể thu hồi đến. Đánh sắm. Long Khánh Đế buồn bực nói. Ngươi nói chuyện có thể hay không đi qua đầu óc chấm là không nỡ yêu thương các nàng huống chi các nàng đều bị chấm đưa cho ngươi. Lúc này thu hồi đến. Ngoại nhân nói thế nào a? Bề hạ ý tứ chúng ta quân thần sùng trung thị thiếp. Long Khánh Đế từng đợt bực mình. Hắn đây là vì ai còn không phải kỳ vọng Cố Trạm trôi qua thư thái kết quả Cố Trạm trái lại hung hăng khí hắn một trận. Ngươi buổi tối không cho phép ăn cơm bị đói tỉnh lại. Tuân chỉ. Ba ngày không cho phép ăn đồ ăn vặt điểm tâm. Tốt. Không cho phép xem trò vui nhìn thoại bản. Bề hạ thần rời đi vẫn là tốt hơn. Thiếu ăn một bữa. Ít dùng đồ ăn vặt. Cố tứ gia còn có thể kiên trì. Tại hoàng trang dưỡng bệnh. Không có bất kỳ cái gì giải trí. Cố tứ gia nhìn không được. Hắn cảm thấy mình một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Bề hạ, Lục Hầu gia cầu kiến. Tuyên. Long Khánh Đế ám chỉ Cố Trạm chờ lấy. Một hồi lại tiếp tục trừng trị hắn. Lục Tranh đi đầu lễ thuận tiện nhìn thoáng qua nhạc phụ. Vẫn như cũ cùng bề hạ rất thân mật. Hắn triệt để an tâm. Cố ý chạy tới. Hắn liền là lo lắng nhạc phụ bởi vì mỹ nhân sự tình đắc tội Long Khánh Đế. Lục Tranh trước khi đến còn nghĩ giúp thế nào nhạc phụ giảng hòa. Nghĩ đến lần này bệ hạ ban thưởng mỹ nhân. Hắn có thể giúp nhạc phụ một chút sức lực. Là hắn nghĩ quá nhiều. Nhạc phụ làm sao có thể cần hắn hỗ trợ bệ hạ. Thần đến khẩn cầu ngài kiểm duyệt đời xuất chinh tướng sĩ. Xin ngài khích lệ sĩ khí. Để cho bọn họ biết rõ vô luận gặp phải bao lớn gian nguy. Ngài đều cùng bọn hắn cùng một chỗ. Một mực nhìn chăm chú quan tâm bọn họ. Kiểm duyệt Long Khánh Đế không là có chút hứng thú. Hắn nhạy cảm thấy đây chính là bản thân củng cố hoàng quyền biện pháp tốt. Trước kia hắn cũng có qua triệu kiến xuất chinh tướng sĩ, cùng bọn hắn trò chuyện sự tình. Lục Tranh từ trong ngực móc ra sổ gấp, đưa cho Long Khánh Đế. Kết hợp Cố Sao nói qua. Lục Tranh cải tiến xuất chinh nghi thức. Hắn trước kia không thích lắm những cái này lễ nghi phiền phức. Cảm thấy không dùng. Bất quá lần này Liêu Đông bị nhạc phụ quấy nhiễu đại loạn. Lục Tranh vừa chuẩn bị tốt phân đường biển cùng đường bộ cùng một chỗ tiến binh. Hắn cẩn thận phân tích qua. Cái này một trận không chỉ có thể nhanh chóng đánh thắng. Hơn nữa còn là một trận đại thắng. Thậm chí có thể tốc thắng. Lúc đầu dựa theo Lục Tranh kế hoạch cần 3 năm chiến tranh có lẽ là 1 năm liền có thể triệt để chinh phục Liêu Đông. Xuất chinh trước lần nữa ngưng tổ dân tâm. Để cho Long Khánh Đế hài lòng. Cũng có thể giúp Cố Cần củng cố dân tộc chí khí. Lục Tranh bây giờ trong tay nắm lấy mấy chục vạn tinh binh. Cơ hồ hơn phân nửa võ tướng công huân đều ở dưới trướng hắn. Mặc dù Long Khánh Đế vẫn như cũ cực kỳ tin tưởng hắn. Nhưng là Lục Tranh chưa bao giờ quên qua đối mặt người là cái rất đa nghi hoàng đế. Lục Tranh mời Long Khánh Đế kiểm duyệt. Trừ bỏ để trấn sĩ khí dân tâm bên ngoài. Cũng là vì để cho Long Khánh Đế an tâm. Tối thiểu tại trên mặt tướng sĩ vẫn như cũ vì Long Khánh Đế mà chiến. Chỉ là tạm thời nghe Lục Tranh mệnh lệnh thậm chí Lục Tranh bản thân liền là Long Khánh Đế kéo dài. Long Khánh Đế xem hết tấu chương về sau. Vô cùng hài lòng. Một chút liệt mới lạ đặc biệt xuất chinh nghi thức. Để cho hắn đế vương quang huy càng đậm. Tranh nhi, ngươi có lòng. Long Khánh Đế đáy mắt tràn đầy vui mừng. Đổi chỗ tử cũng sẽ không tựa như Tranh nhi như vậy. Bọn họ hận không thể đem quyền lợi đều bắt tại trên tay mình. Chỉ có Lục Tranh hiếu thuận hắn. Hơn nữa không nguyện ý coi nhẹ công danh lợi lộc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 147 chương 1496 hoàng hậu nên làm việc Lục Tranh không chỉ có thể lập công. Còn cực kỳ trung thành. Đem tất cả phong quang đều bị cho Long Khánh Đế. Mấu chốt là Lục Tranh bây giờ còn họ Lục bây giờ quốc triều đang ở vào thịnh thế. Dân tâm cũng là hướng về Long Khánh Đế. Triều thần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn đối với triều đình có tuyệt đối kiểm soát. Đương thời tình huống. Lục Tranh không có tạo phản khả năng. Dù là lãnh binh bức thoái vị. Lục Tranh cũng không dám mình ngồi ở trên long ỷ. Chỉ có Long Khánh Đế thừa nhận Lục Tranh là nhi tử mình. Lục Tranh mới có thể trở thành đế vương. Mặc dù rất nhiều thần tử cùng bách tính đã tán thành Lục Tranh thân phận người thừa kế, đây cũng là Long Khánh Đế không có nhận hồi Lục Tranh nguyên nhân. Long Khánh Đế lúc này phát giác Cố Trạm đưa ra bí mật lập chứ đề nghị quá thích hợp bản thân. Cố Trạm chính là vì hắn cân nhắc a. Long Khánh Đế vỗ vỗ Lục Tranh bả vai, đầy mắt vui mừng. Ngươi buông tay đi làm, chấm tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Tranh nhị, ngươi chưa từng để cho chấm thất vọng qua. Lần này chờ ngươi khải hoàn về sau, chấm liền. Bệ hạ, thần hiện tại rất tốt. Lục Tranh cũng không muốn thay đổi bây giờ trạng thái. Vô luận là Lục Hằng vẫn là Long Khánh Đế, tại Lục Tranh trong lòng hai người này cũng không xứng làm phụ thân mình. Tương phản tại nhạc phụ trên người, Lục Tranh cảm nhận được chân thành tình thương của cha, cùng nhi nữ nên đối với phụ thân hiếu thuận. Lục Hằng đối tốt với hắn hổ thẹn cũng có mong đợi. Lục Tranh già mồm một chút lời nói, hắn tài cán bình thường, Lục Hằng có phải hay không liền sẽ triệt để không chú ý hắn đến mức Long Khánh Đế. Từ đầu tới đuôi Lục Tranh liền không có đối với hắn từng có bất luận cái gì quấn quyết tình phụ tử. Lục Tranh quá rõ ràng Long Khánh Đế yêu nhất người vĩnh viễn là chính hắn. Đương nhiên bây giờ nhạc phụ không chừng đều ở Lục Tranh phía trên. Hơn 20 năm đều qua, không đến mức hiện tại Lục Tranh còn già mồm đi yêu cầu xa vời tình thương của cha cái gì. Bất quá, nên diễn trò cũng muốn làm một chút, tránh khỏi Long Khánh Đế lại bệnh đa nghi tăng thêm. Ngài đối với nhạc phụ tốt một chút, cho thêm nhạc phụ đưa chút vàng bạc, thiếu đưa mỹ nhân, chính là đối với thần to lớn nhất ăn thưởng. Nói thế nào Long Khánh Đế trong lòng nổi lên đau xót, Lục Tranh đối với Cố Trạm so đối với mình tốt hơn. Giao giao sẽ cùng thần cãi nhau a. Nàng một mực kỳ vọng cha mẹ gần hòa thuận, một mực cố gắng để cho nhạc mẫu hào hào đối đãi nhạc phụ. Lục Tranh hạ giọng, coi nhẹ Cố Tứ ra dựng thẳng lên nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Nói ra, thần xuất chinh bên ngoài, nhất không yên lòng chính là giao giao. Mang thai lòng của nữ nhân tình so bình thường không thể phỏng đoán. Thần lửa nàng đều không kịp, có thể nào chọc giận nàng tức giận phát hỏa khẩn cầu bệ hạ. Đa số thần cân nhắc một hai, thần bây giờ còn chưa nhi tử, đều trông cậy vào giao giao. Lục Tranh mang theo vài phần uyển chuyển, lại mang theo ủy khuất. Cố Tứ gia mặc dù nghe không rõ ràng lắm, đối với Lục Tranh lại là hài lòng. Con rể quả nhiên nghe vào hắn đề nghị, tại trước mặt hoàng thượng mềm một chút có thể tùy tiện đạt thành mục tiêu. Cứ sao mà không làm quật cường thì có ít lời gì là có cốt khí. Thế nhưng để cho hoàng thượng nghi vị hoài nghi, cho ngươi thiết hạ rất nhiều chướng ngại. Yếu thế không phải là không có khí tiết cốt khí, chỉ là làm việc phương pháp khác biệt. Có thể đạt tới mục tiêu chính là tốt. Trách chấm sao? Chấm đã sớm nhường ngươi cưới vợ nạp thiếp kéo dài huyết mạch, ngươi cho tới bây giờ liền không chịu nghe. Bề hạ, thần để ý đích tử, danh chính ngôn thuận đích tử. Lục Tranh nói ra, thần sở thủ qua tao ngộ, không hy vọng lại rơi vào trên người nhi tử. Huống chi không phải ai đều có tư cách cho thần sinh hạ đích tử. Mẫu thân không thông minh, không quá đẹp, nàng sinh ra nhi tử, thần cũng không thích. Lục Tranh mỗi chữ mỗi câu nói ra, bệ hạ nên cùng thần cũng sống như vậy tâm tư. Long Khánh Đế tự nhiên mà vậy nghĩ đến Lục Hoàng Hậu. Nhưng nếu không phải xác định Lục Tranh là Lục Hoàng Hậu xuất gia, Long Khánh Đế chưa hẳn cũng rất kiên trì để cho Lục Tranh làm người thừa kế. Con riêng đến cùng dễ nói, không dễ nghe. Trước kia, Long Khánh Đế đều muốn đem Lục Tranh phóng tới Lục Hoàng Hậu danh nghĩa. Lục Tranh so hoàng tử tại tài cán kiến thức trên đều cao hơn một cách đầu, đủ để chứng minh Lục Hoàng Hậu ưu tú. Long Khánh Đế hiện tại cũng hoài nghi Lục Hoàng Hậu đối với mình có ý khác. Mượn nhờ bản thân đạt tới mục tiêu, cũng không phải là yêu chân thành não tàn. Hắn nếu là quá rèm pha Lục Hoàng Hậu, chẳng phải là tại rèm pha bản thân các ngươi đôi này nhạc phụ cùng con rể. Cố Trạm vì ngươi cử tuyệt mỹ nhân, ngươi lại thay Cố Trạm ra mặt. Các ngươi hai cách nhưng lại cùng nhau trông coi. Chấm làm ác nhân, không chỉ có không lính tình, ngược lại trách cứ chấm hào tâm. Thôi, thôi, chấm mặc kệ được chưa? Long Khánh Đế là không tin Lục Tranh sẽ một mực toàn tâm toàn ý đối đãi Cố Giao. Chỉ bất quá bây giờ Cố Giao là Lục Tranh duy nhất có thể nhớ kỹ nữ nhân. Lục Tranh ngồi ở trên hoàng vị, hắn liền cần vì chính mình Giang Sơn suy tính. Long Khánh Đế kiên tin chính mình nuôi không ra tình thánh đồng dạng nhi tử. Đến lúc đó cho dù Long Khánh Đế không nói, Lục Tranh cũng sẽ quảng nạp phi tần, vững chắc Giang Sơn cùng truyền thừa. Có thể Long Khánh Đế căn bản là không có nghĩ đến. Lục Tranh còn chính là một tình chủng. Chính là yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Thậm chí Lục Tranh đều có tâm đem Giang Sơn đưa cho Cố Cẩn. Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ tới làm hoàng đế, bất quá về sau ngươi nhạc mẫu nếu là tính toán Cố Trạm. Chấm thế nhưng là dung không được nàng. Chỉ cần ngài không nhúc tay vào, nhạc mẫu sẽ không đối với nhạc phụ có bất kỳ ác ý. Lục Tranh nâng lên thanh âm, nhạc mẫu nhất là ái mộ nhạc phụ, ai đều không có nhạc phụ trọng yếu. Cố Tứ ra mặt mày hớn hở, Lục Hầu gia nhất định nói lời nói thật, duyệt nương khá tốt. Long Khánh Đế. Bề hạ nhóm đánh sổ gấp, thần tự mình đưa tiến Lục Hầu gia, thần cũng muốn nghe xem duyệt binh cái gì. Cố Tứ ra vội vàng qua loa nói một câu túm lấy Lục Tranh rời đi. Long Khánh Đế ngón tay lấy bọn họ bóng lưng, cũng là chấm quen Cố Trạm càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tổng quản thái giám mí mắt đều không nhấc. Bệ hạ còn biết là mình quen đi ra thật khó đi. Cho Cố Trạm đưa kiện ngoại bào. Đông lạnh đến lại muốn ồn ào chấm. Là bệ hạ. Quả nhiên vẫn là sẽ tiếp tục nuông chiều xuống dưới. Cố Tứ gia nói ra. Lục Hầu gia đừng quá thương tâm. Ngươi cũng phải hiểu bệ hạ khó xử. Hắn không phải cố ý tranh đoạt ngươi danh tiếng. Ngồi ở trên hoàng vị người dù là lòng dạ khoáng đạt, cũng sẽ bị bức thành nghi tâm rất nặng. Hận không thể đem mọi thứ đều nắm giữ ở trên tay mình. Lòng dạ hẹp hòi. Ta chưa bao giờ oán hận qua bệ hạ, hắn đối với ta đã rất khá. Bệ hạ đối với gia không sai. Những lời này hắn không tiện nói. Hoàng hậu nương nương lại không có ở đây. Chỉ có thể từ gia cùng ngươi nói. Lục Tranh gật gật đầu, đột nhiên cảm giác lời này có chút không đúng vị nhi. Nhạc phủ đã liền hoàng hậu việc đều làm Lục Tranh vứt bỏ hoang đường suy nghĩ. Mình bị Cố Giao mang khăng khăng. Không phải mình sai. Xuất chinh về sau. Nhất định phải cẩn thận. Nhớ ký Giao Giao còn tại kinh thành chờ ngươi. Cố Cẩn bên kia làm tốt lắm. Lương thực bạc cũng không thiếu. Có gia tại bên người hoàng thượng. Dù là ngươi tiến binh chậm một chút. Cũng sẽ không thiếu lương bổng. Càng sẽ không để cho hoàng thượng đối với ngươi đem lòng sinh nghi. Cố Tứ gia thở dài. Gia thì không hiểu binh pháp. Nhưng là chậm một chút cũng có thể ổn một chút. Gia ý nghĩa không phải nhường ngươi cầu ổn. Mà là để cho ngươi biết. Vô luận ngươi tại bên ngoài đem trận chiến đánh thành cái dạng gì. Có gia tại một ngày. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tại phía sau ngươi đâm đao. Tính toán hãm hại ngươi. Hướng hoàng thượng vào sàm ngôn.